Lời của Thiều Thừa vừa nói ra, ngay cả Kế Ngôn cũng mở mắt, Tiêu Y thì sắc mặt có chút kỳ lạ, còn Lữ Thiếu Khanh thì sắc mặt càng thêm cổ quái. Tuyên Văn Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt phức tạp, hắn có thể thích nàng sao? Tuyên Văn Tâm tự tin vào sức hấp dẫn của mình, nhưng đối với người trước mắt này, nàng lại không có lòng tin. Lữ Thiếu Khanh là một kẻ đáng ghét, nàng không tin hắn sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người này trong tưởng tượng của nàng còn đáng sợ hơn. Hành vi vô sỉ của hắn chỉ là để che giấu bản chất thật sự. Loại người này không thể nào dễ dàng yêu ai, thậm chí không có khả năng yêu đương một cách ngây thơ hay tùy tiện. Tuyên Vân Tâm nhìn hắn, nàng ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ nói gì. Thiều Thừa ném trường kiếm cho Lữ Thiếu Khanh, quát, bớt làm những chuyện hồ đồ này đi. Ánh mắt Thiều Thừa đầy lo lắng. Đây chính là lý do vì sao hắn phải xuất hiện ở đây. Chủ yếu là lo ngại Lữ Thiếu Khanh sẽ gây ra rối loạn, hắn sợ đệ tử của mình, mặc dù yêu người ta, lại còn muốn giết người ta. Thiều Thừa lo lắng nếu Lữ Thiếu Khanh tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, vì thế hắn kiên quyết phản đối việc Lữ Thiếu Khanh giết Tuyên Vân Tâm. Lữ Thiếu Khanh cười khổ nói, sư phụ ngươi yên tâm, đạo tâm của ta không bị ảnh hưởng đâu, ngươi nói không có ảnh hưởng thì sao? Thiều Thừa mắng, mặc dù ta biết ngươi kín đáo, nhưng làm sư phụ ta không thể để bất cứ chuyện gì bất ngờ xảy ra. Nếu ngươi giết Tuyên Vân Tâm, này sau đạo tâm sẽ có vấn đề, lúc đó thì mọi chuyện đã muộn rồi. Thiều Thừa đã hiểu rõ lý do Lữ Thiếu Khanh muốn giết Tuyên Vân Tâm, mục đích chính là muốn chấm dứt hậu hoạn, nhưng theo Thiều Thừa, lý do này không đáng để làm. Đệ tử của hắn làm như vậy chỉ để bảo vệ tương lai của mình, không nghĩ đến hậu quả lâu dài. Thiều Thừa kiên quyết nói, tóm lại, ta không cho phép ngươi giết nàng. Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào khác, chỉ có thể giải thích kỹ càng với Thiều Thừa. Sư phụ, ta đã nói là không có việc gì mà. Trước đó ta thề rằng ta chỉ thích nàng vì linh thạch thôi. Tuyên Vân Tâm trong lòng thầm mắng, đáng chết, nàng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây chính là trò chơi chữ nghĩa của hắn, cái tên này thật đáng ghét. Nàng đã sớm đoán ra là chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn xem nàng chẳng ra gì, chỉ coi nàng như linh thạch. Tuyên Vân Tâm cảm thấy mình bị tổn thương, trong lòng rất tức giận. Nàng hận không thể ngay lập tức động thủ, nếu không thì sẽ lao vào đánh Lữ Thiếu Khanh ngay. Tuyên Vân Tâm nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, sau một lúc lâu, nàng mắng to, hỗn đản. Tiêu Y đứng bên cạnh, ánh mắt không có gì bất ngờ, còn đại sư huynh thì chỉ biết nhắm mắt lại. Tiêu Y nhìn đại sư huynh, rồi lại nhìn sang nhị sư huynh, đang bị sư phụ trách móc. Tiêu Y cười hì hì hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, sao không để chúng ta mang Vân Tâm tỉ tỉ về, để nhị sư huynh làm ấm giường cho nàng? Kế Ngôn nghe vậy, mở mắt thật to, rồi nhàn nhạt nhìn Tiêu Y cười hì hì, ngữ khí lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Đi theo nhị sư huynh, có thể học được gì tốt sao? Chỉ học được một bụng ý nghĩ xấu thôi. Tiêu Y đang nghĩ ngợi vài câu khiêm tốn thì Kế Ngôn lại tiếp tục nói bằng giọng nhàn nhạt, trở về phải nộp thêm một phần tâm đắc, 10000 chữ. Tiêu Y ngây người, đầu óc trống rỗng, cả người cứng đờ, rồi té ngã xuống đất. Tiểu Hồng bay lên, nhảy nhót trước mặt nàng, cười lớn với hành động của Tiêu Y như thể nàng đang tìm chết. Tiêu Y khuất đứng dậy, không dám tiếp tục cò kè mặc cả với Kế Ngôn. Gương mặt đại sư huynh khiến nàng không thể có đủ dũng khí để đối đầu. Thôi thì, đợi ở bên đại sư huynh vẫn hơn, đại sư huynh thật đáng sợ. Tiêu Y đặt Tiểu Hồng lên đầu, rồi vội vàng bước đi, chạy đến chỗ sư phụ. Sư phụ Thiều Thừa vẫn đang mắng Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng, ngươi nói không làm là không làm sao? Tóm lại, hôm nay ta không cho phép ngươi hạ sát thủ với nàng. Vì tương lai của đồ đệ, Thiều Thừa không muốn để đồ đệ mình mạo hiểm. Dù hắn không thể dạy họ nhiều về tu luyện, nhưng có những việc làm sư phụ hắn nhất định phải giúp họ quyết định. Lữ Thiếu Khanh lần đầu tiên thấy sư phụ kiên quyết như vậy, không còn cách nào, hắn đành vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ ngài không cho phép tôi giết nàng, vậy ngài bảo tôi phải xử lý nàng thế nào? Thiều Thừa đáp, thả nàng, thả nàng. Lữ Thiếu Khanh không vui, hét lên, không thể nào, tôi cực khổ bắt được nàng, sao có thể dễ dàng thả đi như vậy, trừ phi nàng là nữ nhi của ngươi. Thiều Thừa cũng rất đau đầu với đứa đồ đệ này. Không phải ngươi chỉ sợ nàng sẽ gây phiền phức cho ngươi sao? Cho nàng phát lời thề, từ nay không gây phiền toái cho ngươi nữa. Lữ Thiếu Khanh hơi tỉnh táo lại, nhưng Tuyên Văn Tâm liền lên tiếng. Ngươi không giết ta, dù ta không gây phiền phức cho ngươi, thì người của Điểm Tinh Phái cũng sẽ gây phiền phức cho ngươi. Dù là Tân Chí, Tân An, hay là Cổ Liệt Ô Mục, những người này đều chết vì tính toán của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giật mình, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra kích động. Ngươi thật sự nghĩ tôi không dám giết người sao? Tuyên Vân Tâm ngược lại không hề sợ hãi, nàng nhận ra Thiều Thừa không phải đang đùa. Vì Lữ Thiếu Khanh, sư phụ nhất định phải ngăn cản hắn giết nàng, rơi vào tay ngươi, ta không có ý nghĩ gì ngoài việc không thể sống sót. Về phần cầu xin tha thứ, Tuyên Vân Tâm không làm được, cũng không thể làm. Sư phụ, ngươi xem, làm thịt nàng đi. Lữ Thiếu Khanh nói với Thiểu Thừa, nếu ta không giết nàng, ngươi có thể ra tay không? Nếu không thì nhường sư muội ra tay cũng được. Thiểu Thừa lắc đầu rồi nói với Tuyên Vân Tâm, tiểu nha đầu, ngươi phát thể đi, về sau không được tìm hắn gây sự nữa. Tuyên Vân Tâm trầm mặc nhìn Lữ Thiếu Khanh, nếu như Lữ Thiếu Khanh đồng ý, nàng không ngại phát thể. Trải qua lần này, nàng hiểu rõ hơn về Lữ Thiếu Khanh, biết rõ hẳn không phải người dễ chọc, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng nàng cũng có chút ý niệm lùi bước. Thể có cái dám dùng, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không tin vào lời thề này, nếu không phải nàng, ta đâu cần bị người ngăn cửa. Thiểu Thừa cảm thấy đau đầu, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết, nhất định muốn giết chết Tuyên Vân Tâm, nhưng đối với Thiểu Thừa mà nói, hắn không thể để nhị đồ đệ làm như vậy. Lỡ ảnh hưởng đến đạo tâm thì sao? Hắn kiên quyết không để đồ đệ của mình mạo hiểm như thế. Đồ đệ của hắn thiên phú hơn người, tuyệt đối không thể bị sự việc này làm ảnh hưởng. Thiểu Thừa chỉ có thể nói với Lữ Thiếu Khanh, nghĩ cách khác đi, còn có thể có cách nào khác sao? Nếu không giết nàng, vậy để nàng đến Thiên Ngự Phong chờ, khi nào ta có tâm trạng tốt thì sẽ thả nàng. Ngoài dự đoán của mọi người, Tuyên Vân Tâm không hề cự tuyệt câu nói của Lữ Thiếu Khanh, ngược lại còn nói, ta có thể lấy thân phận khách khứa đến quý phái làm khách. Về phần những việc khác, ta cũng có thể giúp che giấu nguyên nhân cái chết của cổ trưởng lão và ô sư thúc. Thiểu Thừa nhìn lại đồ đệ của mình. Lúc này, Kế Ngôn cũng nhảy từ trên cây xuống, nói, cứ như vậy đi, đừng làm lớn chuyện nữa. Tiêu Y cười hì hì lại gần, nhị sư huynh, ngươi mang nàng quay về Thiên Ngự Phong, có phải là muốn làm đạo lữ với nàng không? Ta có phải gọi nàng là Vân Tâm tỷ tỷ không? Tiêu Y lại một lần nữa chuẩn bị chịu trận, ôm đầu chờ đợi Lữ Thiếu Khanh trừng phạt, ai? Vì nhị sư huynh, ta chịu một trận thu dọn cũng đáng. Ai bảo ta là thân mật với tiểu sư muội chứ? Nhưng đợi mãi, Tiêu Y không thấy Lữ Thiếu Khanh có hành động gì. Tiêu Y khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Lữ Thiếu Khanh không nhìn nàng, mà vẫn dán mắt vào Tuyên Vân Tâm, như thể đang suy nghĩ gì đó. Tuyên Vân Tâm lúc này đã có thể động đậy, nhưng nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không có bất kỳ biểu lộ nào. Đi đến Thiên Ngự Phong, nghe thì có vẻ như là làm khách, nhưng thực tế là nàng bị coi như tù nhân, bị nhốt lại. Làm tù binh không phải chuyện gì vinh quang, nhưng Tuyên Vân Tâm biết rõ nàng không còn lựa chọn nào khác. Thiểu Thừa và Kế Ngôn đều có mặt ở đây, hai người đều là Nguyên Anh, nàng dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể trốn thoát trước mặt hai người này. Nếu nàng không đi Thiên Ngự Phong, chỉ có con đường chết đang chờ. Vậy nên, đi Thiên Ngự Phong đối với nàng mà nói là sự lựa chọn tốt nhất. Tuyên Vân Tâm tỏ ra rất phối hợp, Kế Ngôn lấy phi thuyền từ trong nhẫn chứa đổ ra, dẫn đầu leo lên, xếp bằng ở đầu thuyền. Tuyên Vân Tâm không nhìn Lữ Thiếu Khanh, được Tiêu Y giúp đỡ leo lên phi thuyền. Thương thế của nàng vẫn còn nặng, vừa lên thuyền đã theo Kế Ngôn ngồi xếp bằng trong khoang thuyền để chữa thương. Dù đang nhập định chữa thương, nhưng Tuyên Vân Tâm vẫn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, không dám hoàn toàn thả lỏng tâm trí. Mới ngồi xếp bằng xuống, đã nghe thấy tiếng Lữ Thiếu Khanh từ xa vọng lại, càng lúc càng gần. Hỗn đản, tiểu phản đồ, ngươi không thấy ta cũng bị thương sao? Đỡ nàng làm gì? Nàng là tỷ của ngươi hay là mẹ của ngươi? Tuyên Vân Tâm trong lòng mắng Lữ Thiếu Khanh là hỗn đản. Nghe thấy giọng hắn, trong lòng nàng lại bùng lên một cơn giận dữ, huyết khí cuồn cuộn trong người. Chưa nói gì, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh nói ra những lời này là đủ khiến nàng muốn phát điên. Phi thuyền bay lên, trở về Thiên Ngự Phong. Tiêu Y bị mắng xối xả, nàng hiểu rõ nhị sư huynh đang nổi cơn giận dữ, như thể sẽ bùng nổ, nàng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Tiêu Y rưng rưng nước mắt, nhìn về phía đầu thuyền, rồi lại nhìn về phía đuôi thuyền. Đại sư huynh xếp bằng ở đầu thuyền, sư phó cũng xếp bằng ở đuôi thuyền, cả hai đều làm bộ như không thấy không nghe gì về tình hình trong khoang thuyền. Thiểu Thừa và Kế Ngôn rất giảo hoạt, hiện giờ Lữ Thiếu Khanh như một thùng thuốc nổ, ai chạm vào sẽ nổ. Hiếm có khi Tiêu Y phải chịu thay họ, nhưng trong lòng hai người, họ còn vui mừng vì không phải tự mình đối mặt. Sau khi Lữ Thiếu Khanh mắng một trận, trong lòng hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tuyên Vân Tâm đang ngồi, rồi nói với Tiêu Y, đi lấy chữ vật giới chỉ của nàng cho ta. Tuyên Vân Tâm trong lòng tức giận, tên hỗn đản này thật đáng chết. Nàng nhanh chóng cất giấu chiếc nhẫn một cách cẩn thận, đồng thời quyết định rằng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nàng tuyệt đối không để lộ chữ vật giới chỉ của mình. Tiêu Y vội vàng cười và làm dịu không khí, rồi quay sang nói, nhị sư huynh, ngươi đừng tức giận, mọi người hãy biến mâu thuẫn thành tơ lụa, trước đó hiểu lầm cũng không tính nữa. Vân Tâm tỷ tỷ là khách của chúng ta nên đối xử tốt với nàng. Sư phụ và đại sư huynh thật sự là quá đáng. Tiêu Y quay sang Lữ Thiếu Khanh, trên mặt cũng lộ vẻ không vui, nhị sư huynh, ngươi đừng tức giận. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, có chút ngạc nhiên, rất có văn hóa đấy, ngươi cái kẻ mù chữ này học ở đâu vậy? Tiêu Y phản đối, không hài lòng với cách gọi của hắn, ta không phải mù chữ, mặc dù không thích đọc sách, nhưng ta vẫn biết rất nhiều thứ. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, thật sao? Vậy hai thiên tâm đắc, hai vạn chữ. Người viết xong chưa? Kế Ngôn ngay lập tức lên tiếng. Tam thiên, ba vạn chữ. Tiểu Y suýt nữa thì khóc. Đúng lúc này, các sư huynh lại muốn đưa ra chuyện này. Sao lại không cho nàng một chút thể diện? Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, kinh ngạc hỏi. Khi nào nàng lại thêm được chuyện này? Chẳng lẽ nàng đắc tội ngươi rồi sao? Tiểu Y đứng bên cạnh, liên tục gật đầu. Đúng vậy, chẳng qua ta chỉ thuận miệng nói thôi mà. Sao lại để ta viết ba vạn chữ tâm đắc có lý do không? Lữ Thiếu Khanh rất bực bội, quay lại nhìn Kế Ngôn rồi quơ nắm đấm về phía hắn. Sư huynh của ngươi làm việc không đáng tin chút nào, ngươi là đại sư huynh mà làm thế này sao? Tiểu Y trong lòng gật đầu đồng ý với Lữ Thiếu Khanh, sang việc này thật quá đáng. Kế Ngôn không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, chỉ im lặng. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Tiểu Y, ánh mắt nàng đầy hy vọng, có lẽ nhị sư huynh sẽ giúp nàng, không để nàng phải viết ba vạn chữ nữa. Lữ Thiếu Khanh đâm vào đầu Tiểu Y một cái, Tiểu Y thậm chí còn chủ động xích lại gần để cho Lữ Thiếu Khanh dễ đâm hơn. Tiểu Y thầm nghĩ, chỉ cần miễn cho nàng viết ba vạn chữ, dù có bị đâm thêm mấy lần cũng không sao. Lữ Thiếu Khanh vừa đâm vào đầu Tiêu Y, vừa nói, nhớ kỹ viết thêm một chút ca ngợi ta vào nhé. Về sư phụ và đại sư huynh, ngươi cứ mắng thế nào cũng được, càng mắng ác càng tốt, đến lúc đó ta sẽ là chỗ dựa cho ngươi. Tiêu Y không nói gì, ôm đầu vội vàng lùi lại, xa Lữ Thiếu Khanh. Nàng nghĩ, lúc này mà hắn không giúp nàng thì nàng thật sự sẽ thất vọng. Tiêu Y tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, thầm nghĩ, quả nhiên, mình vẫn quá ngây thơ. Nhị sư huynh, ngươi thật ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh nằm dài trên giường nhỏ trong khoang tàu, vẻ mặt rất thoải mái, thậm chí còn vểnh chân lên và bắt chéo. Hai tay hắn gối đầu, liếc mắt nhìn Tuyên Vân Tâm ở phía xa. Hắn quay sang Tiêu Y, nói, muốn viết ít điểm tâm không? Tiêu Y gật đầu lia lịa, giống như gà con mổ thóc, nàng nằm mộng cũng muốn được như vậy. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tuyên Vân Tâm, la mặt nhăn nhó, nói, đi, đánh nàng một trận, ta có thể làm chủ để ngươi viết ít một phần. Tiêu Y nhìn Tuyên Vân Tâm, sắc mặt lộ rõ ý định, tuy nhiên, rất nhanh nàng lắc đầu từ chối. Hiện giờ Tuyên Vân Tâm sắc mặt tái nhợt, trông rất chật vật, tay nàng không thể động đậy. Hơn nữa, nàng còn là nhị sư tẩu của mình, không thể nào động thủ với người trong nhà. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, mắng, không có tiền đồ, nàng là địch nhân, sao lại mềm lòng với địch nhân như vậy, trở về lại viết thêm một phần tâm đắc nữa. Tiêu Y lập tức khóc lên, tại sao lại phải viết tâm đắc chứ? Ô ô nhị sư huynh, ngươi ức hiếp ta. Tiêu Y than vãn, hừ hừ, ngươi cái tên phản đồ nhỏ, không thu thập ngươi thì sao nhớ lâu được. Lữ Thiếu Khanh nói, Tuyên Vân Tâm không nhịn được nữa, đáng yêu như vậy mà sư muội cũng bị ức hiếp sao? Nàng mở to mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, tức giận nói, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh đắc ý nhìn Tuyên Vân Tâm và nói, sao ngươi muốn vì nàng mà ra mặt sao? Hắn vỗ vỗ mặt mình, tiếp tục nói, đến đi, ra tay đánh vào đây. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vô lại như vậy, Tuyên Vân Tâm chỉ hận mình không đủ sức mạnh để đánh chết tên hỗn đản này. Mặc dù Tiêu Y cũng rất muốn đánh một trận với nhị sư huynh của mình, nhưng nàng biết rõ rằng nhị sư huynh đang cố ý trêu chọc Tuyên Vân Tâm. Mục đích của hắn chắc chắn là nhằm vào nàng. Nàng vội vàng kéo Tuyên Vân Tâm lại, khuyên nhủ, Vân Tâm tỉ tỉ, người đừng để ý đến nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh dù đã thề rằng mình thích Tuyên Vân Tâm và chỉ chơi trò chữ nghĩa, nhưng bất luận là Thiểu Thừa hay Tiêu Y, cả hai đều cảm thấy giữa Lữ Thiếu Khanh và Tuyên Vân Tâm hẳn là có một số chuyện gì đó. Đặc biệt là Tiêu Y, khi ở trong bí cảnh rừng cây, nhị sư huynh chắc chắn đã làm gì đó với Tuyên Vân Tâm. Hôm nay không chừng hắn định giết người diệt khẩu, hủy bỏ chứng cứ. Vì vậy, Tiêu Y đã theo bản năng cảm thấy rằng Tuyên Vân Tâm sau này sẽ là chị dâu của mình. Nếu có thể giúp đỡ nàng, nàng sẽ làm. Vì tương lai tổ tử, Tuyên Vân Tâm rõ ràng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Cảnh tượng hiện tại cho thấy nàng lại đi trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều thiệt thòi. Tiêu Y không muốn Tuyên Vân Tâm tự chuốc lấy phiền phức, tự làm mất mặt. Nàng kéo Tuyên Vân Tâm lại, rồi cười hì hỏi Lữ Thiếu Khanh, chuyển sang chuyện khác. Nhị sư huynh, từ lúc nào mà ngươi biết Vân Tâm tỉ tỉ sẽ đến Lang Tiêu Thành vậy? Lữ Thiếu Khanh vung chân lên, vẻ mặt coi thường, giọng điệu nhẹ nhàng nói, mới vào Lang Tiêu Thành, ta đã ngửi thấy mùi của nàng rồi, cách một vạn dặm ta cũng có thể ngửi thấy. Cho là nàng vào Lang Tiêu Thành có thể gây phiền phức cho ta sao? Ngây thơ, trước sự khinh bỉ của Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm chỉ biết im lặng. Nàng vốn định lợi dụng chuyện hạ ngữ để làm Lữ Thiếu Khanh khó chịu, nhưng không ngờ lại khiến mình bị lộ tẩy, bị Lữ Thiếu Khanh đoán ra hành tung và từ đó trở thành mục tiêu. Đây chính là một sai lầm của nàng. Nàng không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh lại nhạy bén đến vậy, có thể ngay lập tức đoán được nàng sẽ đến Lăng Tiêu Thành. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sợ hãi và thán phục, lần nữa thấy rõ sự thông minh của nhị sư huynh. Nàng hỏi, vậy nhị sư huynh, tại đại điển ngươi đã tình nguyện kêu gọi đầu hàng, Chẳng lẽ không muốn bại lộ thực lực của mình sao? Mục đích của ngươi là để làm tê liệt người của Điểm Tinh phái phải không? Tiêu Y có chút hưng phấn, tò mò muốn biết nhị sư huynh từ khi nào bắt đầu tính toán. Nữ thiếu khanh bĩu môi, suy nghĩ nhiều rồi, những người ở Điểm Tinh phái đâu có đáng để ta phải làm vậy. Nếu ta ra tay đánh Trương Tòng Long ngã xuống, sau này còn có thể ngủ nướng sao? Trưởng môn ba lần bốn lượt cố tình giao việc cho ta, mục đích là ép ta, nhưng ta không thể làm theo ý hắn được. Hắn chỉ muốn tiếp tục sống cuộc sống thoải mái của mình, dù có phải bận rộn thì cũng phải có lợi cho bản thân. Lữ Thiếu Khanh lộ rõ thực lực, khiến cho trưởng môn cảm thấy yên tâm mà nghiền ép hắn. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng khi bị trưởng môn đối xử như vậy. Đang lúc đó, Lữ Thiếu Khanh không thể không hướng Thiểu Thừa mà nói, sư phụ, trưởng môn ức hiếp ta, ngươi không giúp ta ra mặt sao? Thiểu Thừa im lặng một lúc rồi quay lại mắng hắn, hỗn trướng, ngươi còn có mặt mũi mà kêu ca sao? Ta vừa mới đi có vài ngày mà ngươi đã gây ra bao nhiêu chuyện như vậy. Trưởng môn suýt nữa đã đánh ta, ngươi có biết không? Tuyên Vân Tâm nghe được Thiều Thừa mắng Lữ Thiếu Khanh, cũng không khỏi bó tay. Nàng rất ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, cái tên này thật là không chỉ hỗn với mình, mà còn hỗn với cả sư phụ, trưởng môn, thậm chí là đồng môn. Không bị đánh chết đã là may mắn rồi, có thể sống đến bây giờ, chắc là hắn mạng lớn. Lữ Thiếu Khanh đã quá quen với việc bị Thiều Thừa mắng, những lời này đối với hắn mà nói chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Để tránh bị phạt thêm, Lữ Thiếu Khanh còn lấy tay che tai, rồi là một động tác cười cợt trước mặt Tiên Vân Tâm, khiến nàng cảm thấy buồn nôn, phải nhắm mắt lại. Lữ Thiếu Khanh quay lại nói với Thiều Thừa, sư phụ, ngươi sợ cái gì, cùng lắm thì đánh một trận với trưởng môn thôi. Không muốn học theo đại sư huynh làm chuyện hỗn xược, cứ chuyên môn đi tìm ta gây sự, sao lại không dám đánh một trận với trưởng môn? Hay là sư phụ ngươi đi làm trưởng môn đi, chúng ta cùng nhau đuổi trưởng môn xuống ngựa. Vừa nói xong, Thiều Thừa liền nổi giận, sát khí bừng bừng, hỗn trướng, người có biết mình đang nói gì không? Còn muốn bị ta thu dọn sao? Lúc này nhìn thấy Thiều Thừa muốn đánh người, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên, sư phụ, ta bị thương rồi. Tuyên Vân Tâm nhìn Thiều Thừa, ánh mắt đầy thương hại, cái đồ đệ này chắc chắn là làm sư phụ rất vất vả. Thiều Thừa quả thật muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, nhưng thấy hắn nằm đó, sắc mặt tái nhợt, ốm yếu, lại không nỡ ra tay. Hỗn trướng, ngươi thật sự là... Ta sẽ thu thập người xấu. Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề thay đổi, nằm đó chẳng động đậy. Không chỉ Tuyên Vân Tâm thất vọng, mà cả Tiêu Y cũng cảm thấy thất vọng. Sư phụ thế mà không ra tay, quả thật là người ta thất vọng. Quả nhiên, ngay cả sư phụ cũng không thể làm gì được nhị sư huynh. Lúc này, Kế Ngôn từ xa đưa ra một cầu. Trưởng môn đã nói, sẽ khấu trừ người ba năm phúc lợi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngọa tào thật hung ác. Ba năm phúc lợi, chưa kể đan dược, chỉ riêng linh thạch thôi đã gần 4.000 mai linh thạch hạ phẩm. Đây là tiền trợ cấp của ta đấy, tất cả đều bị khấu trừ. Lữ Thiếu Khanh mắng to, trưởng môn không tử tế, ta giúp trưởng môn liều mạng sinh tử, bị theo làm tùy tùng. Vậy mà qua sông đoạn cầu chơi đùa, lại không có lấy một chút tiền trợ cấp, thật là không công bằng. Sau khi mắng xong, hắn ngồi xuống, thành khẩn nói với Tiêu Thừa, sư phụ, chúng ta không thể cứ nhường trưởng môn mãi như vậy, không thể để hắn cứ ép đệ tử đẹp trai đáng yêu của ngươi như thế. Tiêu Thừa thật sự không thể nhịn được nữa, một tay vỗ lên đầu hắn, hỗn trướng, quát lớn, sau này không được nói những lời ngu ngốc như thế nữa. Trưởng môn Ngu Xưởng là người hào sảng, với Lữ Thiếu Khanh cũng rất bao dung, những lời này nếu để Ngu Xưởng nghe được cũng chẳng sao, nhưng nếu những người khác nghe thấy, e là sẽ gây ra phiền phức, ảnh hưởng đến sự đoàn kết của môn phái. Tiêu Y thân mật an ủi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi cũng đừng buồn, ngươi không phải có rất nhiều linh thạch sao? Linh thạch dùng hết rồi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, cái con ma quái đó ăn hết mất rồi. Mọi người khác không biết, nhưng Tiêu Y thì hiểu rõ nhị sư huynh có bao nhiêu linh thạch, mấy vạn, thậm chí là mười mấy vạn linh thạch đã tiêu hết rồi, đánh bạc hay là uống hoa tửu rồi. Tiêu Y đánh chết cũng không tin. Nhị sư huynh, người gạt người, ta cũng không để ý đến linh thạch của ngươi đâu. Tiêu Y tức giận nói, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang phòng bị nàng, ta biết rõ ngươi hẹp hòi, ta mới không cần linh thạch của ngươi. Đồng thời, Tiêu Y nghĩ một chút, rồi tính toán trong lòng, sư phụ, ta nhập môn 5 tháng, đã có thêm đi, tính thử xem, 5 tháng qua phúc lợi môn phái của ta vẫn chưa nhận được đâu. Hoặc Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cắt lời Tiêu Y, dẫn cái gì dẫn, người ăn uống ngủ nghỉ có cần linh thạch không? Môn phái nghèo như vậy, người cũng đừng nhớ đến cái linh thạch này. Thân là đệ tử thân truyền, phải làm gương cho người khác. Nếu muốn linh thạch, tự mình làm nhiệm vụ môn phái, cống hiến cho môn phái, đồng thời còn có thể kiếm linh thạch và điểm cống hiến. Tự mình động tay động chân, cơm ăn áo mặc, tự mình kiếm linh thạch, không phải rất tốt sao? Tiêu Y chớp mắt mấy lần, trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, lòng không yên, mắt nàng chớp liên hồi, cảm giác có điều gì đó không ổn. Nàng cảm thấy nhị sư huynh đang giấu giếm điều gì đó, có thể đã làm điều gì có lỗi với nàng. Lữ Thiếu Khanh quay đầu đi, không nhìn nàng phủ nhận. Không có, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiêu Y nhìn hắn, tay nàng nhẹ nhàng ấn lên đầu Lữ Thiếu Khanh, cố gắng giữ hắn lại. Nàng ngồi xuống đối diện hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, dũng cảm hỏi, nhị sư huynh, nói cho ta, ngươi có làm gì có lỗi với ta không? Lữ Thiếu Khanh giật mình, vội vàng gạt tay nàng ra, lớn tiếng mắng, ngươi có ý gì? Ta có thể làm gì? Lăn đi đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Càng như vậy, Tiêu Y lại càng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có vấn đề. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Nếu không làm gì sai, sao lại như vậy? Nếu đúng vậy, Tiêu Y cũng sẽ không ngần ngại viết hết một đời tâm đắc. Tiêu Y càng giận, thầm nghĩ không thể để chuyện này qua đi mà không rõ ràng. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, quyết tâm không để hắn chạy trốn. Nhị sư huynh, ngươi rốt cuộc làm gì? Nói đi. Lữ Thiếu Khanh không chịu được nữa, đẩy Tiêu Y ra. Đi đi đừng quấy rầy ta dưỡng thương. Không đi. Trừ khi ngươi nói cho ta biết ngươi làm gì với ta. Tiêu Y đứng vững nghiêm giọng nói, trong lòng không yên, không thể an tâm khi chưa hỏi rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh bực bội đẩy đầu Tiêu Y, ghê tởm, chú ý lời nói đi, ngươi làm vậy trước mặt người ngoài, ngươi cố tình à? Đến lúc ta không có đạo lữ, ta sẽ bán ngươi đi, tìm một người thay thế. Lời nói của hắn làm Tiêu Y chóng mặt, nàng muốn ôm đầu bỏ đi, nhưng vì chưa hỏi rõ ràng, nàng không cam tâm. Nhị sư huynh, ngươi nói đi, ngươi làm gì? Tiêu Y kiên quyết nói, ngươi không nói, ta sẽ không đi đâu. Lúc này, Kế Ngô lên tiếng từ bên ngoài, hắn cho người phúc lợi mà. Tiêu Y ngạc nhiên, cái gì? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, vội vàng quay người định đi ra với Kế Ngô để tính sổ. Tiêu Y tức giận, một tay kéo Lữ Thiếu Khanh lại, vừa nói với Thiều Thừa, sư phụ, ngươi phân xử đi. Thiều Thừa thở dài, nhìn Tiêu Y, an ủi, đại sư huynh từ khi vào môn, đâu có dẫn ai vào được phúc lợi của môn phái. Tiêu Y ngẩn người, cảm giác như có một sự thật không ngờ đã được tiết lộ. Cả Tuyên Vân Tâm cũng ngẩn ra vì câu nói này. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội chạy ra đầu thuyền, động tác nhanh nhẹn, không hề có vẻ gì là người đang bị thương. Tiêu Y nhìn Thiều Thừa, vẫn chưa hiểu rõ. Sư phụ, chẳng lẽ đại sư huynh đúng như nhị sư huynh nói, có đức độ, không muốn mang phiền phức đến cho môn phái sao? Tuyên Vân Tâm trong lòng không khỏi thán phục và lo sợ. Không có linh thạch nào từ môn phái mà có, tất cả đều dựa vào bản lãnh của mình để đạt đến tình trạng hiện tại. Thiều Thừa nhìn ra bên ngoài, mặc dù có vài mảnh ngăn cách, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được tình hình ngoài đó. Lữ Thiếu Khanh ngồi đối diện Kế Ngôn, hai người đang chơi trò, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thiều Thừa lắc đầu nói, đại sư huynh từ khi vào môn, luôn chỉ chuyên tâm tu luyện, không quan tâm chuyện gì khác, cũng lời hỏi đền. Với hắn mà nói, tu luyện là quan trọng, còn chuyện môn phái phúc lợi thì hắn chẳng để tâm. Tiêu Y nghe đến đó thì hiểu ra, vậy là từ nhị sư huynh mà ra, nhị sư huynh không phải nuốt riêng chứ. Lữ Thiếu Khanh từ ngoài vọng vào, thanh âm có chút kháng nghị, nói bậy, đó là tiền ta vất vả kiếm được. Ngay sau đó, Kế Ngôn cất tiếng, một lần 100 mai hạ phẩm linh thạch, vất vả phí của ngươi thật là quý. Tiêu Y nghe ra oán niệm trong đó, nàng cảm thấy vô cùng thấu hiểu, nhị sư huynh quá đáng rồi, 10 năm mà phúc lợi môn phái cũng đã cho hắn lấy, 10 năm chính là 12 vạn linh thạch. Tiêu Y không thể nhịn được nữa, khuôn mặt nhỏ phồng lên, thở phì phì nói, nhị sư huynh quá đáng, thế mà còn dám đối xử tệ với người của mình, thật ghê tởm. Tuyên Vân Tâm, đứng bên căm đứng bên cạnh cũng đồng tình. Đúng vậy, quả thật là một đại hỗn đản. Tiêu Y thắc mắc, chuyện như vậy, sư phụ ngươi sao lại có thể ngồi nhìn bỏ mặc? Nàng hỏi Thiều Thừa, sư phụ, ngươi bỏ mặc sao? Cách làm như vậy, đối với đại sư huynh quá không công bằng. Thiều Thừa biết Tiêu Y hiểu lầm, liền giải thích. Chuyện phúc lợi đối với đại sư huynh mà nói không là gì cả, bởi vì đại sư huynh thiên phú hơn người, trong môn phái đương nhiên sẽ có những sự hỗ trợ khác. Kế Ngôn là đại sư huynh của môn phái, được giao trọng trách là người phát ngôn của thế hệ trẻ, môn phái làm gì cũng sẽ ủng hộ Kế Ngôn hết lòng, tài nguyên tu luyện nhất định sẽ được dành cho hắn. Về phần phúc lợi, đại sư huynh muốn nhận hay không cũng không sao. Tiêu Y hiểu ra, vậy đại sư huynh cũng ngầm thừa nhận cho nhị sư huynh à? Thiêu Thừa gật đầu, trong lòng thở dài. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh có sự ăn ý, mặc dù môn phái ủng hộ Kế Ngôn, nhưng ông vẫn lo lắng cho sư đệ sẽ bị lạc hậu, vì vậy ngầm đồng ý để Lữ Thiếu Khanh cũng được hưởng phúc lợi, giúp hắn theo sát bước chân mình. Thiều Thừa dài nói, đừng nhìn hai người bọn họ bình thường như vậy, thực tế hai người họ thân như huynh đệ. Vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền lên tiếng, tôi đi, sư phụ lại còn nói chúng tôi như huynh đệ, sư phụ già rồi à? Kế Ngôn đồng tình nói, hơn 100 tuổi, lão thấu. Dường như cả hai không đồng tình với câu nói thân như huynh đệ của Thiều Thừa. Thiều Thừa ôm ngực, cảm thấy hơi khó chịu, thầm nghĩ, quả nhiên như lời trưởng môn đã nói, có mấy cái tiểu hỗn đản Thọ nguyên lại nhiều cũng không đủ dùng. Tiêu Y che miệng cười trộm. Hai vị sư huynh hiếm khi có thể đồng lòng với nhau. Theo Tiêu Y, họ chính là huynh đệ tốt, nhưng vì sĩ diện, ai cũng không muốn thừa nhận rằng mình có quan hệ tốt với đối phương. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng tình cảm giữa hai người rất tốt, hơn cả những gì người ngoài tưởng tượng. Sau khi cười một lát, Tiêu Y chợt nhận ra điều gì đó. Nàng trừng mắt nhìn sư phụ, hỏi: "Sư phụ, ngươi không phải là muốn nói rằng ta phải học theo đại sư huynh đúng không?" Thiểu Thừa lắc đầu, nói: "Ta chỉ muốn cho ngươi biết rằng, ngay cả đại sư huynh cũng có lúc chịu thiệt thòi, mục đích là để ngươi cảm thấy trong lòng dễ chịu, tìm được chút cân bằng." "Không sai." Lữ Thiếu Khanh từ bên ngoài nghe được, liền lớn tiếng nói: "Trong lòng ta, ngươi giống như đại sư huynh vậy, thiên phú vô song, kinh diễm thiên hạ, chẳng cần dựa vào tài nguyên tu luyện gì cả." Tiêu Y bĩu môi, và lúc này, nàng chẳng thể tin nổi lời của nhị sư huynh, một chữ, một câu cũng không thể tin được. Thiểu Thừa bất ngờ lao ra, tức giận nói: "Hỗn đản nhị sư huynh, mang đồ của ta trả lại đây." Nhìn Tiêu Y lao ra tìm Lữ Thiếu Khanh tính sổ nhưng không thành, ngược lại còn bị trấn áp, nàng bị nắm chặt tay, tội nghiệp đứng trước mặt hai vị sư huynh. Tuyền Vân Tâm không khỏi thở dài, nha đầu này thật là ngốc. Tuy vậy, trong lòng nàng lại có chút cảm giác hâm mộ. Dù Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh có đối xử với Tiêu Y dữ dằn, luôn uy hiếp nàng, nhưng nếu không mù thì ai cũng có thể thấy được giữa ba người họ tình cảm rất tốt. Thật buồn cười, nàng trước đây còn tưởng rằng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh không hợp nhau. Nghĩ đến môn phái của mình, Tuyền Vân Tâm không khỏi cảm thấy ảm đạm. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù hiện tại nàng tạm thời bảo vệ được tính mạng, nhưng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Nàng phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với tình huống khắc nghiệt nhất. Tuyền Vân Tâm thở sâu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, đầu óc rõ ràng. Nàng nhìn về phía Thiểu Thừa, người đang mỉm cười hiền lành, rồi lên tiếng: "Thiểu phong chủ, người đưa ta đến Lang Tiêu phái, ngươi định làm gì với ta?" Thiểu Thừa nhìn xuống Tuyền Vân Tâm, nàng đang ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt do vết thương, nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu, dịu dàng. Dù ngồi xếp bằng, nhưng nàng tựa lưng vào thành tàu, khiến người ta nhận ra thương thế của nàng rất nghiêm trọng. Thiểu Thừa không thể không thừa nhận, Tuyền Vân Tâm không hề thua kém Hạ Ngữ về sắc đẹp, cả hai đều là những mỹ nhân tuyệt thế, mỗi người lại có nét đẹp riêng. Không có gì lạ khi Lữ Thiếu Khanh trước mặt mọi người thừa nhận mình thích Tuyền Vân Tâm, khiến đám tu sĩ xung quanh phải lùi lại. Về mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Tuyền Vân Tâm, Thiểu Thừa đã nghe Tiêu Y kể từ nhỏ và cũng đại khái hiểu rõ mâu thuẫn giữa họ. Lữ Thiếu Khanh giúp Hạ Ngữ chiếm đoạt bí cảnh, còn Tuyền Vân Tâm bị cướp mất tài vật, đủ lý do để nàng muốn trả thù Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chưa bao giờ chịu thiệt thòi, nên hai người luôn gây ra những xung đột. Thiểu Thừa rất hiểu rõ tình hình này. Về Tuyền Vân Tâm, Thiểu Thừa không rõ ràng lắm, nhưng hắn không có ý định nhúng tay vào, cái này phải xem Thiếu Khanh. Dù sao, điều Thiểu Thừa quan tâm nhất là bảo vệ đạo tâm của Lữ Thiếu Khanh. Còn chuyện giữa hai người này, hắn không định can thiệp, biết đâu một ngày nào đó họ sẽ tự giải quyết xung đột, và thậm chí có thể trở thành một đôi. Tuyền Vân Tâm im lặng, trong lòng nàng có chút lo sợ, gặp phải Lữ Thiếu Khanh, xem như nàng đã gặp phải kẻ địch lớn trong đời. Nàng nghe thấy ngoài kia Lữ Thiếu Khanh đang mắng Tiêu Y, và Tiêu Y đáng thương không dám phản kháng. Tuyền Vân Tâm càng thêm phiền muộn, không biết liệu mình đến Lang Tiêu phái rồi có bị tên hỗn đản đó ức hiếp như tiểu nha đầu kia không. Nàng khẽ cắn môi rồi nói với Thiểu Thừa: "Thiểu phong chủ, có chuyện phải nói với ngươi. Ta và đại sư huynh có quan hệ không tầm thường, nếu ta ở lại Lang Tiêu phái nhất định sẽ gây phiền toái lớn cho môn phái." Tuyền Vân Tâm nói. Thiểu Thừa nghe vậy nhớ đến đại sư huynh của Điềm Tinh phái, liền hỏi: "Ngươi nói là Tiểu Hầu gia Cận Hầu sao? Nghe nói hắn đang bế quan để xung kích Nguyên Anh." Tuyền Vân Tâm gật đầu, nói về đại sư huynh của mình, ánh mắt nàng không giấu được sự lo lắng. "Đại sư huynh hắn biết rõ, chắc chắn sẽ đến tìm các ngươi gây phiền phức. Đại sư huynh của ta không thể so với Kế Ngôn công tử." Tuyền Vân Tâm lại nói thêm: "Cận Hầu không thể so với Kế Ngôn. Dù bế quan xung kích Nguyên Anh, hắn vẫn là người nổi bật trong thế hệ này. Theo như ta thấy, cho dù là Kế Ngôn cũng không thể so với Cận Hầu mạnh hơn nhiều." Thiểu Thừa nghe xong, không khỏi mỉm cười nhạt, nhìn qua ba đệ tử của mình bên ngoài, ánh mắt tràn đầy tự hào. Chưa từng giao thủ, làm sao biết rõ ai mạnh ai yếu. Tuyền Vân Tâm khẽ giật mình, những lời này của Thiểu Thừa rõ ràng là thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào Kế Ngôn, nàng không thể phản bác được. Sau khi nghĩ lại, quả thật Kế Ngôn rất mạnh mẽ, không thua kém Cận Hầu. Tuy nhiên, ánh mắt nàng lại rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. "Đại sư huynh có thể không làm gì được Kế Ngôn công tử, nhưng hắn thì sao?" Tuyền Vân Tâm trong ánh mắt chứa đầy sự phức tạp, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang đâm đầu Tiêu Y, nàng nhạt nhẽo nói: "Ta thừa nhận thực lực của hắn rất mạnh, còn lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đại sư huynh ta." Nàng không nghĩ Lữ Thiếu Khanh có thể mạnh hơn Cận Hầu, Kế Ngôn đã ép cả thế hệ trẻ ở Tề Châu không dám ngẩng đầu. Cận Hầu cũng vậy, dù thiên phú của nàng rất cao, nhưng nàng cũng không phải là đối thủ của Cận Hầu. Khi đối mặt với Cận Hầu, nàng cảm thấy như đang đối mặt với thiên địch. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng trong mắt nàng, hắn vẫn không mạnh bằng Cận Hầu. Thiêu Thừa cười lớn, không có ý phản bác, vẫn giữ nguyên quan điểm, chỉ có thực sự giao thủ mới biết ai mạnh ai yếu. Nàng nghe đầu này, căn bản không biết rõ hai tên đồ đệ của ta mạnh mẽ đến đâu. Thiêu Thừa nghĩ trong lòng, tự hào về hai đệ tử của mình. Trong mắt hắn, hai đệ tử của mình là những người mạnh nhất trên thế giới. Tuyên Văn Tâm lại một lần nữa khẽ giật mình. Thiêu Thừa lại có lòng tin lớn như vậy vào Lữ Thiếu Khanh sao? Từ đâu mà có? Nàng không hiểu và cùng lúc, câu trả lời của Thiêu Thừa khiến nàng bối rối, không biết phải nói gì tiếp theo. Cuối cùng, nàng chỉ có thể trực tiếp nói với Thiêu Thừa, Thiêu phòng chủ nếu người có thể giúp đỡ, để ta nhanh chóng trở về Điểm Tinh Phái, ta sẵn lòng đáp ứng, Điểm Tinh Phái tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Đây chính là mục đích thực sự của Tuyên Vân Tâm. Nếu không thể tìm được cơ hội rời đi từ Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ đặt mục tiêu vào Thiểu Thừa, là sư phụ của Lữ Thiếu Khanh. Nếu Thiểu Thừa chịu giúp đỡ nàng, thì thời gian nàng ở lại Lăng Tiêu Phái sẽ dễ chịu hơn nhiều, thậm chí nàng có thể nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, Thiểu Thừa hiểu rõ ý của Tuyên Vân Tâm, nhưng tiếc rằng dù nàng đến Thiên Ngự Phong cũng không phải là việc của hắn. Hắn nhìn Tuyên Vân Tâm và nói, nếu Thiếu Khanh nói thả ngươi thì sẽ thả ngươi, nếu hắn không muốn thả ta cũng không can thiệp. Ý của hắn là hắn không có quyền quyết định chuyện này. Tuyên Vân Tâm biết mình không thể làm gì, đối mặt với một sư phụ quá cương triều đồ đệ như vậy, nàng không có cách nào thay đổi được tình hình, dù nàng có kiên cường đến đâu cũng vô dụng mà thôi. Nàng trầm mặc, ánh mắt dần trở nên u buồn, mang theo chút đáng yêu, nhưng cũng không thể che giấu được sự thất vọng trong lòng. Thiều Thừa nhìn thấy vậy, liền nhẹ nhàng nhắc nhở nàng, khi đến Thiên Ngự Phong, chỉ cần ngươi không đối đầu với Thiếu Khanh, hắn cũng sẽ không quá khắt khe với ngươi. Sau đó, hắn cảnh báo thêm, tuy ta không đồng ý giết ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta không thể giết, không dám giết. Tuyên Vân Tâm trong lòng run lên, miệng mím chặt, cuối cùng chỉ biết im lặng. Đoàn người nhanh chóng trở lại Thiên Ngự Phong. Sau khi xuống thuyền, Tuyên Vân Tâm nhìn xung quanh, ánh mắt phức tạp, đây chính là nơi nàng phải ở lại sao? Thiên Ngự Phong nơi này không phải là một nơi lý tưởng. Trước đây có ba người đàn ông ở đây, họ không quan tâm đến việc quản lý hoàn cảnh xung quanh. Sau khi xuống thuyền, Lữ Thiếu Khanh đắc ý nhìn Tuyên Vân Tâm và tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi là nha hoàn của Thiên Ngự Phong, mọi chuyện ta bảo ngươi làm, ngươi phải làm. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tuyên Vân Tâm với vẻ rất ngạo mạn. Tuyên Vân Tâm lạnh lùng đáp lại, nằm mơ đi, dù nàng là tù nhân, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời Lữ Thiếu Khanh và trở thành nha hoàn. Nàng có lòng tự tôn, và nếu phải làm nha hoàn, thả chết còn hơn. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ai nha, đến lúc này mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Sư phụ, làm thịt nàng đi. Xong hết mọi chuyện, Thiêu Thừa không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, mà quay sang nói với Tiêu Y, Tiểu Y, ngươi dẫn nàng đi tìm chỗ ở. Thiêu Thừa đã đặt một cấm chế trong cơ thể Tuyên Vân Tâm, không cần lo nàng sẽ gây nguy hiểm cho những người khác. Khi Tuyên Vân Tâm rời đi, Thiêu Thừa mới quay lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi định xử lý nàng thế nào? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sư phụ, ngài hỏi vậy là có ý gì? Không phải ta đã không cho phép ngươi giết nàng sao? Ta đồng ý cho ngươi mang nàng về, vì ta nghĩ ngươi có chút tình cảm riêng với nàng. Nhưng giờ ngươi lại hỏi ta thế này, ngươi làm việc sao lại thiếu trách nhiệm như vậy? Thiêu Thừa ôm ngực, cảm thấy tức giận vì đồ đệ của mình quá kiêu ngạo. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, bèn mắng, hỗn đản, ngươi làm gì vậy? Ngươi đang khi dễ ta, sư phụ không giúp đỡ thì thôi đi, còn bỏ đá xuống giếng sao? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, Kế Ngôn không để tâm, chỉ lạnh lùng trả lời, vậy ngươi có thể làm gì? Muốn luận bàn sao? Lữ Thiếu Khanh cũng bắt chước Thiêu Thừa, ôm ngực và chỉ vào Kế Ngôn, nói với Thiêu Thừa, sư phụ ngài xem, hắn học hư rồi, cái tên thiếu niên này phải được nghiêm trị. Thiêu Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh, lặng lẽ rồi quát lớn, nếu còn không nói rõ ràng với ta, ta sẽ thu thập ngươi, đây là ngươi. Lữ Thiếu Khanh chưa kịp nói xong, Thiêu Thừa đã phóng ra một luồng linh lực sáng chói, uy hiếp rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng thay đổi giọng điệu, ngoan ngoãn nói, không phải, sư phụ không cho phép tôi giết nàng, tôi chỉ làm vậy để giữ thể diện cho sư phụ, tôi sẽ mang nàng về, để nàng làm một chút việc như giặt quần áo và nấu cơm cho sư phụ. Dù sao, tài nấu nướng của sư phụ cũng thật lạ, thất vọng. Thiếu Thừa nghe vậy mà không thể không tức giận, nhìn Lữ Thiếu Khanh bị đánh mà không hề thay đổi sắc mặt, Kế Ngôn đứng bên cạnh cũng không nhịn được lắc đầu, phạm tiện, sư phụ, gần đây tính tình của ngươi càng ngày càng nóng nảy rồi. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa cái mông, suy đoán, ngươi có phải là sắp đến thời kỳ mãn kinh rồi không? Nhưng mà không đúng, đại sư huynh cũng nói ngươi đã già, thời kỳ mãn kinh hẳn là sớm qua rồi mới đúng. Thiều Thừa tức giận không chịu được, ngươi còn nói nhảm nữa thử xem. Nữ thiếu khanh lập tức thay đổi giọng, ta đã nói rồi, nếu không thể giết nàng thì cứ để nàng ở lại đây một đoạn thời gian, ta sẽ làm người hầu cho nàng, nếu không thì làm sao giải tỏa cơn tức của ta. Thật không? Tiểu thừa vẫn còn chút hoài nghi, nhưng suy nghĩ lại dường như cũng không thấy có chỗ nào đáng lo. Hắn không cho phép Lữ Thiếu Khanh giết Tuyên Vân Tâm, mà thả nàng đi thì lại không ổn, chỉ đành coi nàng như tù binh, mang về Thiên Ngự Phong. Không có tạm biệt sao? Thiều thừa lại hỏi. Lữ Thiếu Khanh ngược lại hỏi lại, sư phụ người nói, con có thể làm gì? Ngươi sẽ không thật sự muốn nàng sinh con cho ta chứ? Thiều thừa hỏi, giọng có chút chế giễu. Lớn như vậy rồi, mà tư tưởng lại xấu xa như vậy. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ nói, giọng điệu khiến Thiều thừa không vui. Nhưng thực tế Thiều thừa lại hy vọng như vậy. Nha đầu này cũng không tệ, ngươi có thể thử một lần. Thiểu thừa nói tiếp, ngươi cũng nên tìm một người vợ đi, có vợ rồi ngươi có thể sửa những thói xấu của mình. Lữ Thiếu Khanh ngẩn người một lúc, sư phụ, ngươi thật sự muốn thúc giục ta kết hôn sao? Hẳn là ngươi già rồi, muốn ôm cháu chứ gì? Sau đó hắn lớn tiếng hỏi, sư phụ, đến giờ ngươi còn là lão sử nam sao? Ngươi có ý tốt kêu ta tìm vợ sao? Ngươi lợi hại như vậy, sao không cưới An Sư Bá về làm vợ? Nép đến An Thiên Nhạn, mặt Thiểu thừa thoáng đỏ lên, rồi nhanh chóng che giấu vẻ thẹn thùng, vội vàng tức giận nói, hỗn đàn, chuyện của trưởng bối mà cũng là ngươi nên hỏi sao? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, An Sư Bá đến lần này, sao ngươi không gặp mặt tốt với nàng? Thiều thừa ho khụ một tiếng, nàng muốn dẫn người về Song Nguyệt Cốc, tôi còn chưa kịp nói mấy câu. Trong lòng Thiều thừa có chút tiếc nuối, Kế Ngôn không hề nương tay, hai ngày không về, đã nói được mấy câu, chỉ biết lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô nghĩa. Lữ Thiếu Khanh vui mừng, mà nói, vậy là hai người đã ở cùng nhau cả hai ngày rồi sao? Sau đó hắn quay sang Kế Ngôn nói, xem ra chúng ta rất nhanh sẽ có tiểu sư đệ hoặc tiểu sư muội rồi. Kế Ngôn đã nghĩ sẵn sàng cho tương lai, đến lúc đó ngươi giúp bận rộn chăm sóc đứa trẻ. Lữ Thiếu Khanh không đồng tình, mắng, hỗn đản, ngươi là đại sư huynh, ngươi phải chăm sóc. Kế Ngôn trả lời một cách rất đơn giản, ta muốn tu luyện, ngươi không cần. Ai nói ta không cần? Đến lúc đó để sư muội ngốc nghếch chăm sóc. Nhìn hai đồ đệ đang thì thầm bàn bạc, Thiểu thừa trong lòng rất lo lắng, hai người này thật sự là những tên hỗn trướng, vội vàng giải thích, nói bậy bạ gì vậy, hai ngày nay ta đều đang giúp trưởng môn xử lý công việc, các người nghĩ rằng chỉ có đại điển sau này là không sao sao, ta và An sư tỷ chỉ nói vài câu mà thôi, không có dư thừa thời gian. Lữ Thiếu Khanh nghe xong cảm thấy rất thất vọng, ai, còn tưởng rằng sư phụ người này như cây già có thể nở hoa được chứ, chỉ là mấy câu sao? Vậy các người nói gì, có thể nói cho ta nghe không? Lữ Thiếu Khanh tò mò và đầy sự mong đợi nhìn Kiều Thừa, hỗn trướng, ta không muốn quan tâm các ngươi nữa. Bị ép không thể tiếp tục giải thích, Kiều Thừa chỉ đành phải chật vật rút lui. Sư phụ, đừng đi mà, nói cho chúng ta nghe đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn theo Kiều Thừa khi ông ta rời đi, hít một hơi thật mạnh rồi lẩm bẩm, phiền phức chết đi được. Kế Ngôn lại lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi hỏi, nói đi, rốt cuộc ngươi định làm gì? Đưa nàng về đây, ngươi lừa được sư phụ, nhưng không thể lừa được ta. Kế Ngôn ánh mắt sắc bén, dường như không có gì có thể qua mắt hắn. Lữ Thiếu Khanh không có ý định giấu giếm Kế Ngôn, hắn thả lỏng người, ngồi xuống đất, than thở, ai, mệt chết ta, giấu giếm sư phụ không phải dễ dàng đâu. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, thầm nghĩ so với Thiểu Thừa hắn hiểu Lữ Thiếu Khanh hơn nhiều. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cố ý dẫn dắt câu chuyện, Kế Ngôn liền hiểu ngay rằng hắn đang cố gắng lừa dối cái gì đó. Tuy nhiên, Kế Ngôn không thúc giục, chỉ yên lặng chờ xem Lữ Thiếu Khanh sẽ nói gì tiếp theo. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, dịch người để ngồi thoải mái hơn, rồi cười hỏi Kế Ngôn, nghe nói qua tự chui đầu vào lưới sao? Kế Ngôn nghe xong, hiểu ra ngay, ngươi muốn đợi người của Điểm Tình phái tự động đến tìm ngươi sao? Không tệ lắm, thông minh hơn cô nàng sư muội ngu xuẩn nhiều. Lữ Thiếu Khanh nói, đồng thời giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi, Tuyên Vân Tâm đã nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, giúp hẳn nghĩ ra kế sách này, nếu để Tuyên Vân Tâm ở lại Thiên Ngự Phong, tin tức sẽ truyền về Điểm Tinh phái. Họ nhất định sẽ phái người đến tìm hắn, lúc đó hắn có thể tựa vào Lang Tiêu phái, nếu thắng thì đánh, nếu không lại lùi vào môn phái. So với việc tự đi tìm Điểm Tinh phái gây phiền phức, cách này an toàn hơn nhiều. Kế Ngôn nghe xong, nhắc nhở thêm, thế thì đừng để lúc nào cũng bị dẫn lửa thiêu thân, sợ gì chứ, cho dù là Nguyên Anh, ta cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh khinh thường nói, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Nếu là Nguyên Anh, người không có ở đây, ta sẽ quay lại Thiên Ngự Phòng. Họ còn dám đánh tới đây sao? Ta có thể ở đó suốt cả đời. Kế Ngôn trầm mặc, câu nói này nghe có vẻ vô sỉ, nhưng hắn tin chắc rằng sư đệ của mình thực sự có thể làm được như vậy. Tuy vậy, Kế Ngôn vẫn cảm thấy khó hiểu. Nếu là thế, tại sao phải giấu sư phụ? Khi người của Điểm Tinh phái đến, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ. Thiều Thừa không phải người mù, cũng không phải người điếc, sao lại không nhận ra chứ? Với tình hình này, giấu giếm có nghĩa lý gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, mới khen ngươi thông minh, sao ngươi lại giống như sư muội ngu xuẩn vậy? Kế Ngôn nhìn sư đệ, trong lòng không khỏi cảm thán. Mặc dù có lúc hắn làm người ta tức giận, nhưng thực tế vẫn là người rất đáng tin cậy. Kế Ngôn rất rõ ràng ai mới là sư phụ thật sự của mình. Sư phụ Ti Ôn Hòa, tính tình đôn hậu, là người hiền lành hiếm có. Nhưng khi liên quan đến đồ đệ, Thiều Thừa lại như biến thành người khác vậy. Nếu Thiều Thừa biết Lữ Thiếu Khanh mang Tuyên Vân Tâm về Thiên Ngự Phòng với mục đích thực sự, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Tuy nhiên Thiều Thừa sắp phải đi thực hiện nhiệm vụ của môn phái, vì vậy Lữ Thiếu Khanh mới cố tình giấu giếm, không muốn làm phiền sư phụ. Kế Ngôn suy nghĩ một hồi, rồi lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ, dài bằng bàn tay, ném cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy chiếc nhẫn, cảm giác một luồng phong mang kiếm ý ẩn giấu trong thanh kiếm gỗ bên trong. Bên trong lại tiềm ẩn một kiếm ý của Kế Ngôn. Một khi nó bộc phát, không khác gì Kế Ngôn tự mình ra tay, đúng là đồ tốt. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, cất nhẫn đi rồi hỏi Kế Ngôn, còn gì đi nữa không, cho ta thêm mấy cái nữa. Kế Ngôn không khỏi khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, ngươi bây giờ chẳng phải không có đầu óc sao? Với thực lực của Kế Ngôn, hắn không cần phải sử dụng nó, cũng chẳng có gì để làm. Những gì hắn làm chỉ là chơi đùa mà thôi. Lữ Thiếu Khanh tiếc nuối lắc đầu, ai, nếu ngươi cho ta 1.000 mấy trăm thanh, ta cũng có thể tự tin giết tới điểm tình phái. Nghĩ đến đó làm hắn càng hứng khởi. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, quay người bỏ đi. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, sờ cằm suy nghĩ. Một lúc sau, hắn thở dài một tiếng, mắng, phiền phức chết rồi. Cùng điểm tinh phái gây mâu thuẫn và kết oán, hắn cũng không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, lắc đầu, vẫn là dưỡng thương trước đã. Chiếc nhẫn còn 20 ngày nữa tới hạn, thật là phiền phức. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng may mắn giết được 2 con dê béo ở Trung Châu, có đủ linh thạch để tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, và sau gần 1 tháng, lễ lớn của Lăng Tiêu Phái đã đến gần. Ngày mai là ngày sư phụ và đại sư huynh xuất phát. Được rồi, tối nay tu luyện, ngày mai ngủ một giấc là được, không đi tiễn bọn họ sao? Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, sau đó bước vào phòng, nơi ánh sáng trắng sáng lóa, 10 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cảnh báo linh bài, ma quái, ngươi có dũng khí gây loạn, ta sẽ phá hủy ngươi. 10 vạn linh thạch hạ phẩm được bỏ vào lư hương, ánh sáng trắng sáng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù Lữ Thiếu Khanh là tu sĩ kết đan hậu kỳ, hắn cũng không thể thấy gì ngoài ánh sáng trắng. Lần này ánh sáng trắng càng mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn trước. Cùng lúc đó, một luồng khí tức đáng sợ bắt đầu tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lo lắng, chẳng lẽ có biến cố gì sao? Hay là ma quái ăn nó quá, muốn nổi tung? Hẳn nghi hoặc, hồi quang phản chiếu sao? Ma quái, ngươi đừng có ăn đến mức nổ bụng, ngươi chết rồi thì làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh không kiềm được mà hô to. Nhưng ngay lúc hắn hô lên, hắn đột ngột biến mất, rồi lại xuất hiện trong phòng của mình. Lữ Thiếu Khanh ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn vội vã muốn quay lại, nhưng phát hiện không cách nào vào được nữa. Chiếc nhẫn trên tay hắn từ từ chuyển sang màu u ám, không còn ánh sáng. Má! Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, cảm thấy chuyện này giống như lần trước khi hắn mở chiếc nhẫn chữ vật bằng sức mạnh. Ma quái thật sự bị căng quá rồi sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ biết khóc mà không có nước mắt. Ngươi ma quái này, ăn cũng không hết, nói đi. Dạ dày của ngươi không tốt, lại còn cứng đầu không chịu ăn, ngươi cứ ép mình như vậy, ta thì sao? Nếu không có thời gian trong giới chỉ, không chừng đến 100 tuổi hắn cũng không thể đột phá nguyên anh được. Lữ Thiếu Khanh tức giận hét lên với chiếc nhẫn, người để ta sống đi mà. Nhưng chiếc nhẫn không phản ứng gì, chỉ phát ra ánh sáng mờ ảo, như đã hư hỏng hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh lo lắng đi qua đi lại, không biết phải làm sao. Hắn không phải là một tông sư rèn đúc, ngoài lo lắng ra, hắn chẳng có cách nào khác. Lữ Thiếu Khanh thử mọi biện pháp mà hắn nghĩ ra, dù là truyền linh lực vào trong giới chỉ, đập nó, ngâm nước hay thậm chí nhỏ máu, tất cả đều vô ích. Đến cả nhổ nước miếng hắn cũng đã thử qua, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Dày vò suốt một đêm, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng từ bỏ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, xong đời rồi. Nhưng ngay lúc Lữ Thiếu Khanh đang tuyệt vọng, chuẩn bị từ hôm nay trở đi trở thành một tu sĩ chăm chỉ, nghiêm túc tu luyện, chiếc nhẫn bỗng nhiên phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Chiếc nhẫn lại lần nữa sáng lên, và ánh sáng còn mạnh hơn trước. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, không nói lời nào, lập tức tiến vào trong giới chỉ. Vừa vào, một cỗ khí tức mạnh mẽ bao trùm lấy hắn, một uy áp khủng khiếp ập đến. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, uy áp khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác như vậy. Dù trước đây đối diện với Ngu Xưởng, Lữ Thiếu Khanh cũng chưa từng cảm thấy một khí tức cường đại đến mức này. Nó giống như một vực sâu vô tận, thâm sâu khó lường. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình đang bị một sức mạnh kinh hoàng đè nén, giống như một phàm nhân phải đối mặt với yêu thú từ vực sâu. Uy áp ấy ép lên người hắn, giống như hàng nghìn tảng đá lớn đè nặng, lúc nào cũng có thể nghiền nát hắn thành bột. Lữ Thiếu Khanh quỳ trên mặt đất, cố gắng chống đỡ, muốn làm cho mình không bị ép sập. Mồ hôi lạnh ứa ra từ trán hắn, toàn thân run rẩy không ngừng. Đây là phản ứng bản năng, sự run rẩy vì cảm nhận được khí tức cường đại và uy áp khủng khiếp. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy linh hồn mình cũng đang run rẩy vì sợ hãi. Mẹ kiếp, chẳng lẽ ta đã xuyên đến gặp phải vị đại năng này sao? Hay là ta xông vào nơi của lão yêu quái nào rồi? Hắn muốn ngẩng đầu lên để nhìn xem rốt cuộc là ai đang tạo ra khí tức này, nhưng uy áp quá lớn, ép hắn không thể ngẩng lên nổi. Tiền bối, có chuyện gì? Chúng ta có thể nói từ từ, đừng đến mức vừa tới đã như vậy. Lữ Thiếu Khanh cố gắng lên tiếng, nhưng không có ai đáp lại, chỉ cảm thấy uy áp càng lúc càng mạnh, ép đến mức hắn ngay cả nói cũng không ra lời. Cả cơ thể hắn giống như đang bị ép nát, các xương cốt run rẩy, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, nội tạng như bị đè ép, đau nhức từng đợt khiến Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn ngất đi. Lữ Thiếu Khanh nghiến chặt răng, gắng sức không để mình bị đè sập, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Dần dần, ý thức của hắn mờ dần, gần như đã hôn mê. Trong trạng thái mơ màng ấy, hắn nghe được một giọng nói thì thầm bên tai, từ bỏ đi, từ bỏ là tốt. Từ bỏ mọi thứ sẽ qua hết, cần gì phải khổ sở chống đỡ như vậy, từ bỏ đi, chỉ cần thả lỏng một chút, mọi thứ sẽ ổn. Giọng nói ấy như có sức hút kỳ lạ, liên tục thuyết phục Lữ Thiếu Khanh từ bỏ. Trong trạng thái mơ hồ, Lữ Thiếu Khanh nghe thấy lời này và trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn giận dữ. Hỗn đản, ta trêu chọc người sao? Mới tới đã làm như vậy, giả vờ thần thánh à? Cứ nghĩ ta dễ bị khi dễ lắm sao? Lữ Thiếu Khanh gầm lên, dùng hết sức lực để hét lên, từ bỏ em gái người đi. Hắn không chịu khuất phục, cháu trai, sức mạnh này còn chưa đủ đâu, đến đây đi, tiếp tục đi. Giọng nói bên tai lập tức im bặt, uy áp lại đột ngột tăng lên mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh không thể chịu nổi nữa, máu từ miệng phun ra, cơ thể hắn cũng bị thương, máu tươi chảy ròng ròng. Hình ảnh của hắn lúc này thật sự vô cùng thê thảm. Lữ Thiếu Khanh nằm rạp xuống đất, vẫn không ngừng mắng, cháu trai, không chịu giúp ta, lại đến đi. Dù đau đớn đến mức muốn ngất đi, Lữ Thiếu Khanh vẫn không ngừng mắng chửi, không đánh lại ngươi, ta mắng chết người. Sau một lát, uy áp đột nhiên biến mất, khí tức cường đại cũng theo đó biến mất, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại. Hô hô, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như được sống lại, thở hồng hộc, thân thể đau nhức khắp nơi, các cơ quan trong cơ thể như bị xê dịch, nóng bỏng, đau đớn không chịu nổi. Ngoài vết thương trên người, xương cốt của hắn ở nhiều chỗ đã bị gãy, toàn thân đau đớn. Ban đầu, ý thức của Lữ Thiếu Khanh mơ hồ, nhưng cơn đau đã làm hắn tỉnh táo lại, đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh đau đớn đứng lên, dựa vào bàn ngọc. Sau khi quan sát một vòng, hắn phát hiện nơi này không có gì thay đổi, tuy nhiên, có một thứ khác biệt, linh bài. Linh bài trước đó không có chữ viết, mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy chữ sáng lên khi đặt vào linh thạch. Sau đó, khi linh thạch tăng lên, chữ viết bắt đầu hiện ra, nhưng rất nhạt và mơ hồ. Lúc này, chữ trên linh bài đã rất rõ ràng. Những chữ này không thuộc về thế giới này. Lữ Thiếu Khanh không hiểu nhưng vẫn có thể đoán được. Hỗn đản, ma quỷ, vừa rồi là người đang làm trò quỷ đúng không? Lữ Thiếu Khanh tức giận vỗ bàn ngọc, làm bàn ngọc rung động. Hắn tức giận chỉ vào linh bài mà mắng. Ăn của ta, còn dám động thủ với ta, ngươi chán sống rồi phải không? Không đúng, cái ma quỷ này đã chết lâu rồi. Hắn ấy ăn xong rồi lại chửi mẹ. Ta hiểu rồi, ngươi ma quỷ trước kia bị đánh chết như thế nào? Cút ra đây, đừng làm mà không dám chịu. Lữ Thiếu Khanh mắng to, nước bọt văng ra, nhìn linh bài mà mắng liên tục. Nhưng linh bài vẫn im lặng, không hề đáp lại. Mắng nửa canh giờ, linh bài vẫn không phản ứng, càng khiến Lữ Thiếu Khanh tức giận. Đã làm thì trốn đi, không dám thừa nhận sao? Cứ nghĩ ta dễ bị khi dễ. Hôm nay không cho ngươi một bài học, ngươi sẽ không biết ai mới là chủ nhân. Nay sao còn dám tiền đến không? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, đưa tay cầm linh bài lên, hét lớn. Ra đây, cho ta một công đạo. Đừng tưởng rằng giống con rùa đen rụt đầu lại là ta không làm gì được ngươi. Ra đây, Lữ Thiếu Khanh thậm chí dùng linh bài gõ vào bàn ngọc, kêu gào, nhưng linh bài vẫn không có phản ứng. Ôi, quyết tâm làm rùa đen à? Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, quay cổ tay, một cây bút xuất hiện trong tay. Hôm nay, ta sẽ cho người biết rõ hậu quả của việc trêu chọc ta. Lữ Thiếu Khanh viết hai chữ, tiểu đệ, lên linh bài. Sau đó, hắn đặt linh bài trở lại chỗ cũ, lùi lại hai bước, quan sát tỉ mỉ một lúc. Hài lòng gật đầu, ngô, không tệ. Mặc dù không hiểu những chữ viết trên linh bài, Lữ Thiếu Khanh nghĩ chắc chắn đó là một bài vị nào đó, và hắn quyết định thêm vào hai chữ, tiểu đệ, cho linh bài. Dù cho ngươi có địa vị lớn, đến lúc cần, ngươi cũng chỉ là một tiểu đệ nào đó, một thứ không có gì đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh nghĩ vậy trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta không làm được như ngươi, nhưng ta có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn tự nhủ, Mã Đức, từ xưa đến nay chưa ai có thể chiếm tiện nghi trên người ta. Dù ngươi có địa vị cao đến đâu, cũng không được phép làm vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào Linh Bài, nói, ta chịu thiệt một chút, nhận ngươi làm tiểu đệ. Sau này đối với ta, đại ca, ngươi phải khách khí một chút. Ngay sau đó, Linh Bài bắt đầu rung động, một luồng bạch quang chói mắt bỗng nhiên xuất hiện từ mặt ngoài của bàn ngọc ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh giật mình, trong lòng cảm thấy sợ hãi, liền nghiêm mặt quát lên, muốn làm gì, tạo phản sao? Hắn biết rằng lúc này không thể tỏ ra sợ hãi, ai sợ người đó sẽ trở thành tiểu đệ của kẻ khác. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vỗ lên bàn ngọc, nói, phản ngươi, ngươi dám không khách khí với ta à? Ngươi có tin là ta sẽ thêm vào Linh Bài hai chữ rùa đen không? Hư, không đúng, rùa đen nghe còn dễ nghe quá, phải viết con rùa thì mới đúng. Bạch quang dần dần tắt đi, Linh Bài cũng không còn động đậy nữa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhẹ nhõm, hắn sợ cái Linh Bài này giống như một tên quái vật khó lường, may mắn là nó chỉ là một đồ vật nhút nhát mà thôi. Lữ Thiếu Khanh bực tức nhìn vào Cao Dương, nói, nhanh nói cho ta, hiện giờ ta còn bao nhiêu thời gian để tu luyện? Linh Bài vẫn không lên tiếng. Sau một lúc lâu, cuối cùng một dòng chữ xuất hiện trên mặt bản ngọc, 5 năm, 10 vạn mai linh thạch. Theo tính toán trước đây, ít nhất cũng phải mất 1-2 năm mới có thể hoàn thành. Hiện tại, với 5 năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ tiểu đệ đã biết sợ, biết ai là lão đại rồi, lúc này mới có dáng vẻ như vậy. Lữ Thiếu Khanh hài lòng vỗ vỗ bàn, vui vẻ nói với Linh Bài, thế mới đúng, sau này ngươi phải khách khí với đại ca ta một chút. Lúc này, trên mặt bàn ngọc lại hiện lên một thông điệp, lần này chỉ có một chữ, cút. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống xếp bằng, chuẩn bị tu luyện. Trước hết, hắn cần phải chữa trị vết thương của mình. Vết thương từ Ô Mục vẫn chưa khỏi hẳn, lần này lại bị thương nặng hơn. Thương tích lần này rất nghiêm trọng, may mà ta luôn mang theo đan dược đầy đủ, nếu không thì thật là phiền toái. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, chữa vết thương mất nửa năm, sau đó tu luyện lại, khoảng 3-4 năm nữa, hẳn là có thể đột phá lên tầng 9. Nơi này linh khí nồng đậm quá, à, không đúng. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên phản ứng, hắn cảm nhận một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Nơi này linh khí dày đặc hơn trước rất nhiều, chí ít cũng nặng hơn 1/5, với thế này, đột phá hẳn có hy vọng. Thời gian Thiểu Thừa và Kế Ngôn chuẩn bị xuất phát cũng đã đến. Tiêu Y cũng biết rõ rằng Thiểu Thừa và Kế Ngôn hôm nay sẽ rời đi ít nhất nửa năm. Đôi mắt nàng đỏ hoe, cảm xúc xa xút. Mặc dù Tiêu Y chỉ mới đến đây không lâu, nhưng nàng đã coi nơi này như nhà của mình. Sư phụ và đại sư huynh giờ lại phải rời đi lâu như vậy, Tiêu Y trong lòng vô cùng không nỡ. Thiểu Thừa vỗ vỗ đầu Tiêu Y an ủi, không cần lo lắng, nên nhất chỉ nửa năm là có thể trở về. Nếu có thể, Thiểu Thừa đương nhiên cũng muốn ở lại trong môn phái cùng các đồ đệ tu luyện, nhưng là một phong chủ, trưởng lão và cao thủ trong môn phái, có một số việc mà dù sao hắn cũng phải đi làm, đó là trách nhiệm không thể tránh. Thiểu Thừa an ủi tiếp, bình thường ngươi cứ nghe nhị sư huynh, và nếu hắn ức hiếp ngươi, chờ ta trở lại, ta sẽ giúp ngươi thu dọn hắn. Kể Ngôn lạnh lùng nhìn Tiêu Y không chút bận tâm, nửa năm sau nếu ngươi không đạt được trúc cơ 3 tầng, đừng trách ta trừng phạt ngươi. Tiêu Y càng thêm buồn bã, nước mắt tuôn rơi, nhưng nàng không có dũng khí để phản bác Kế Ngôn, chuyện này vẫn phải nhờ nhị sư huynh ra tay mới được. Lúc này Tiêu Y mới phát hiện nhị sư huynh vẫn chưa thức dậy, vội vàng chuyển sang chuyện khác. Nàng nói, sư phụ, nhị sư huynh vẫn chưa rời giường, ta đi gọi tỉnh hắn. Tiêu Y không nói hai lời, chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Đại sư huynh quá đáng sợ, chỉ có nhị sư huynh mới có thể đối phó với hắn. Tiêu Y vội vàng đến ngoài cửa phòng Lữ Thiếu Khanh, vỗ cửa kêu lớn, nhị sư huynh, cứu mạng A Tê. Gõ cửa một hồi lâu, Lữ Thiếu Khanh mới từ từ mở cửa, đôi mắt nhắm nghiền, có thể nhìn ra hắn thật sự đang ngủ. Ồn ào quá, Lữ Thiếu Khanh có vẻ như vừa mới tỉnh giấc, bắt lấy Tiêu Y và mắng, cố ý sao, không để cho người ta ngủ chút nào à, như thế mà còn tinh thần, đi mà tu luyện, đi viết tâm đắc gì đó, đừng có đến làm phiền ta. Tiêu Y rụt cổ lại, nghiêm túc trả lời, nhị sư huynh, sư phụ và đại sư huynh bọn họ sắp lên đường, ngươi không bị tiễn họ sao? Không bị. Lữ Thiếu Khanh càng tức giận hơn, chỉ có chuyện này mà đến làm phiền ta, ngươi ngứa ra hay là đầu ngứa rồi? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, ánh mắt sắc bén, như thể muốn xử lý nàng ngay lập tức. Đi đi, nhị sư huynh, đi tiễn sư phụ và đại sư huynh. Tiêu Y nhanh chóng kéo Lữ Thiếu Khanh đi ra ngoài. Phải một thời gian dài không gặp, ngươi không nhớ họ sao? Lữ Thiếu Khanh hất tay Tiêu Y ra, khịt mũi coi thường, khác rồi. Chính ta đi, ai nhớ bọn họ? Dù lời nói có vẻ vậy, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh vẫn đi ra ngoài. Khi thấy Thiểu Thừa và Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái rồi nói với Kế Ngôn, còn không đi sao, chờ ta mời người ăn cơm thực tiễn à? Kế Ngôn liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi bỗng nói, ngươi lại đột phá à? Vừa nghe câu này, Tiêu Y giật mình, nhanh vậy sao? Tiêu Thừa cũng không nhịn được nhìn Lữ Thiếu Khanh thêm vài lần. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ra thực lực của mình. Ngay cả Tiêu Thừa cũng không nhận ra điều gì đặc biệt. Chỉ có Kế Ngôn, người quen thuộc với Lữ Thiếu Khanh, mới cảm nhận được sự khác biệt mơ hồ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói, đáng tiếc vẫn thiếu một chút, chờ đi, đến lúc ta sẽ đánh ngươi một trận, chờ đi. Kế Ngôn quay người, dẫn đầu ngự kiếm bay đi, để lại một câu, nhớ kỹ giám sát tiểu y tu luyện. Tiêu Y mặt buồn rười rượi, Tiêu Thừa thấy vậy, mỉm cười vỗ vỗ đầu nàng, đi theo nhị sư huynh tu luyện cho tốt, chúng ta đi một lát sẽ về. Tiêu Y vẫy tay với Tiêu Thừa và Kế Ngôn, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng gì, nàng nói, nhị sư huynh, nói gì đó đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, phất phất tay, đừng chết đấy, sống mà trở về. Tiêu Y tức giận đến muốn dùng đầu đụng vào hắn, không vui nói, nhị sư huynh, ngươi có thể nói gì đó tốt đẹp không? Sư phụ và đại sư huynh đi làm việc cho môn phái, không chừng rất nguy hiểm, ngươi nói những lời này, không phải suối quẩy sao? Lữ Thiếu Khanh coi thường, ngươi muốn ta nói gì? Ta nói, ngươi lại bảo ta nói không hay, không có bản thảo gì cả, ta thích nói gì thì nói thôi. Tiêu Y nhìn nhị sư huynh, nói năng hùng hồn mà không thể phản bác, đành im lặng, không có lời gì để nói. Tiêu Y chỉ biết nhăn mặt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bóp nhẹ khuôn mặt nàng hỏi, đại sư huynh có giao nhiệm vụ cho ngươi không? Nghe đến đây, Tiêu Y không kiềm được, nước mắt trực trào ra, có vẻ như muốn khóc. Nhiệm vụ mà đại sư huynh giao cho nàng thật quá nặng, nửa năm phải thăng ba cấp, chuyện này làm sao có thể dễ dàng như vậy. Tiêu Y trong lòng cảm thấy hoảng loạn. Đại sư huynh nói rằng nếu bị trừng phạt thì sẽ thật sự bị trừng phạt. Nhị sư huynh, người có cách nào không? Tiêu Y vừa nói ra nhiệm vụ mà Kế Ngôn giao cho mình, sau đó ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm, cúi đầu rơi vào suy tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên. Tiêu Y thấy vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhị sư huynh, người nghĩ ra cách nào chưa? Lữ Thiếu Khanh không trả lời câu hỏi của Tiêu Y, mà chỉ nhìn xung quanh rồi hỏi, Tuyên Vân Tâm đâu? Kể từ khi Tuyên Vân Tâm vào Thiên Ngự Phong, nàng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ngày thường chỉ ở trong phòng, ít khi ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng Tiêu Y mới đi tìm nàng trò chuyện. Còn Lữ Thiếu Khanh thì từ lâu đã quên mất nàng, ngay cả khi trở về đến bây giờ cũng không tìm Tuyên Vân Tâm. Tiêu Y không hài lòng, dậm chân một cái, méo miệng nói, nhị sư huynh, ngươi muốn đi tìm Vân Tâm tỷ tỷ ân ái thì cũng phải giúp ta giải quyết vấn đề trước đã. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y một cái, trong lòng thầm mắng, hỗn đàn, hắn gằn giọng nói, ngươi đợi đó, để ta xem ta sẽ xử lý ngươi như thế nào. Tiêu Y vội vàng chạy tới, tóc rối bời. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Tiêu Y, không khỏi ngạc nhiên, khuôn mặt Tiêu Y đầy vẻ cầu xin, mái tóc rối như tổ chim. Thật vậy, giờ đây đầu nàng trông như một tổ chim, với một chú chim nhỏ màu đỏ đang ngủ ngon lành trên đó. Tuyên Vân Tâm không nhịn được cười. Suốt gần một tháng qua, từ khi đến Thiên Ngự Phong, dù là Tiểu Thừa, Kế Ngôn hay cái tên hỗn đản Lữ Thiếu Khanh, dường như tất cả đều quên mất nàng. Trong suốt thời gian này, nàng không hề gặp mặt bọn họ, chỉ thỉnh thoảng có Tiêu Y đến thăm, mang thuốc trị thương cho nàng và nói chuyện với nàng để không khiến nàng cảm thấy buồn tẻ. Tiêu Y tính cách đơn giản, đáng yêu và thẳng thắn, khiến nàng không thể không yêu mến. Dần dần, nàng xem Tiêu Y như một muội muội của mình. Thế nào? Tuyên Vân Tâm nhẹ nhàng giúp Tiêu Y chỉnh lại tóc, trong khi Tiểu Hồng vẫn nhắm mắt, không để ý gì đến việc đó. Tuyên Vân Tâm không khỏi buông lời chửi thề, quả thật, người nào thì chim đó, chủ nhân không phải hạng tốt đẹp gì mà con chim này cũng vậy. Tiêu Y giận dữ gỡ Tiểu Hồng xuống, để Tuyên Vân Tâm chỉnh lại tóc cho mình, sau đó lại đặt Tiểu Hồng lên đầu. Nhị sư huynh thật đáng ghét, không giúp đỡ đã đành, lại còn muốn làm rối tóc của ta, thật là ghê tởm. Sau khi chỉnh tóc xong, Tiêu Y nói với Tuyên Vân Tâm, nhị sư huynh muốn gặp ngươi. Tuyên Vân Tâm giật mình, trong lòng không khỏi thầm hỏi, tìm ta có chuyện gì? Dù Lữ Thiếu Khanh không đến quấy rầy nàng trong thời gian qua, nhưng nàng vẫn cảm thấy thoải mái hơn ở đây so với lúc còn ở Điểm Tinh Phái. Tại Điểm Tinh Phái, dù là đệ tử hay trưởng lão, ai nấy đều thèm muốn nhan sắc của nàng. Họ luôn tìm lý do để tiếp cận nàng. Nếu không vì nàng có cận vệ bên cạnh, chắc hẳn nàng sẽ bị nhiều người làm phiền hơn. Nhưng ở Thiên Ngự Phong này, không ai quấy rầy, không có sự xáo trộn như ở Điểm Tinh Phái, khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu. Thậm chí nàng còn nghĩ đến việc ở lại đây mãi mãi, dù vậy, đó là điều không thể. Bây giờ nghe Tiêu Y nói Lữ Thiếu Khanh muốn gặp mình, trong lòng nàng lại không khỏi có cảm giác kháng cự, nàng không muốn gặp tên ghê tởm đó. Tiêu Y cũng không biết Lữ Thiếu Khanh muốn gặp Tuyên Vân Tâm vì lý do gì, cô chỉ là một tiểu chân trại, làm theo mệnh lệnh, ta cũng không rõ nữa. Tiêu Y lắc đầu, chắc là nhị sư huynh muốn tìm người nói chuyện gì đó. Xú nha đầu, nói bậy bạ cái gì vậy? Tuyên Vân Tâm không nhịn được mà đỏ mặt. Tuyên Vân Tâm có thể dùng vẻ đẹp của mình để mê hoặc người khác, khiến người ta nghĩ rằng nàng là một kẻ lạng lơ. Nhưng khi đứng trước Tiêu Y, nàng lại cảm thấy ngượng ngùng. Nàng không nhịn được mà véo nhẹ khuôn mặt Tiêu Y. Không được nói lung tung, xem ra ta phải thu thập ngươi rồi. Tiêu Y giơ tay lên phản đối, hét lên: Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi càng lúc càng giống nhị sư huynh của ta rồi. Hắn cũng hay bắt nạt ta một chút. Phì. Khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu, cố quát lên: Ai giống hắn chứ? Hắn là một tên hỗn đản từ đầu đến cuối, ta có đuổi theo cũng không kịp hắn. Đồ vô sỉ, đi thôi, đi xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tuyên Vân Tâm tự biết mình không thể tránh được, đành theo Tiêu Y đến gặp Lữ Thiếu Khanh để xem hắn sẽ làm gì với mình. Khi đến nơi, Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên võng, ung dung, tự đắc nhìn thiên cơ bài. Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc vang lên. Mặc dù Tuyên Vân Tâm không muốn thừa nhận, nhưng cô không thể không cảm thấy có một thứ gì đó rất dễ chịu trong tình cảnh này. Cả cây cối lẫn con người đều hài hòa, dễ chịu bất ngờ. Tiêu Y đến gần, chạy tới và đóng đưa võng, nói: Nhị sư huynh, Vân Tâm tỷ tỷ tới rồi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Tuyên Vân Tâm một lát, rồi lại quay mắt xuống tiếp tục nhìn thiên cơ bài. Đến đây lâu như vậy, cảm giác thế nào? Đây là câu hỏi ân cần sao? Tuyên Vân Tâm không tin vào những lời này, cô hử một tiếng, không có ý định giữ sự tử tế với Lữ Thiếu Khanh, đáp lại: Có gì thì cứ nói thẳng đi. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi: Có muốn trở về không? Câu hỏi này khiến Tuyên Vân Tâm ngạc nhiên, cơ thể cô hơi run lên, ánh mắt trở nên phức tạp. Tiêu Y thì ngạc nhiên, lắc mạnh võng: Nhị sư huynh, ngươi định thả Vân Tâm tỷ tỷ đi sao? Lữ Thiếu Khanh đập nhẹ đầu Tiêu Y: Đi qua bên kia, đừng nói nữa. Tuyên Vân Tâm bắt đầu im lặng, có lẽ cô không thật sự muốn trở về. Nếu trở về, cô sẽ bị môn phái điều tra lại, dù có đại sư huynh Cận Hầu bảo vệ, cô vẫn khó tránh khỏi việc bị làm khó dễ. Và khi Cận Hầu xuất quan, kết quả của cô có thể sẽ rất tệ. Nhưng nếu không về, cô có thể đi đâu? Tuyên Vân Tâm bắt đầu cảm thấy rối bời. Lữ Thiếu Khanh cũng nhận ra sự im lặng của Tuyên Vân Tâm có gì đó không ổn. Hắn nhìn cô một lát, trong lòng thầm suy đoán, chắc chắn cô ta không phải đang muốn ở lại đây chứ. Trời ơi, đừng làm vậy. Lữ Thiếu Khanh thu lại thiên cơ bài, ngồi xuống và hỏi: Uy uy, ngươi không phải không muốn trở về đấy chứ? Tuyên Vân Tâm kịp phản ứng, cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh: Ngươi muốn làm gì? Cô không tin Lữ Thiếu Khanh lại có lòng tốt như vậy. Hừ, còn không về mà lại choáng váng, đúng là phản ứng chậm quá, chắc là ở đây lâu quá bị Tiêu Y lây nhiễm rồi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói với Tuyên Vân Tâm: Muốn trở về rất đơn giản, chỉ cần điểm tinh phái nhường cho ta 100 vạn mai hạ phẩm linh thạch là được. Dù cho Lữ Thiếu Khanh không mấy coi trọng linh thạch, nhưng Tuyên Vân Tâm không thể không nổi giận, cô ấy bật ra: 100 vạn, ngươi có biết điểm tinh phái là gì không? Ngươi nghĩ đó là một môn phái siêu giàu sao? Tiêu Y đứng bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở: Vân Tâm tỷ tỷ, nhị sư huynh của ta là đang ăn cướp đấy. Tiêu Y không ngờ rằng nhị sư huynh lại thay đổi cách thức ăn cướp, trước đây là lén lút, giờ đã thẳng thắn yêu cầu công khai, lại còn bắt đầu yêu cầu 100 vạn mai linh thạch, điều này làm người khác phải khiếp sợ. Tuyên Vân Tâm không nói nên lời, hoàn toàn bị thuyết phục, nhận ra đúng là Lữ Thiếu Khanh đang ăn cướp thật. 100 vạn mai hạ phẩm linh thạch, số linh thạch này đối với Tuyên Vân Tâm sau hơn 20 năm tu luyện cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Cắn răng một lúc, Tuyên Vân Tâm nói: Ngươi đừng có hy vọng, môn phái sẽ không đồng ý điều kiện này đâu. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên: Không thể nào, ngươi không đáng 100 vạn mai linh thạch sao? Tuyên Vân Tâm đáp lại: Nếu như ta bị bắt làm tù binh, bọn cướp mở miệng đòi 100 vạn mai linh thạch, thì ta phải nhường họ tăng giá lên 1.000 vạn mai linh thạch mới đúng. Tiêu Y tròn mắt, ngạc nhiên hỏi: Vì sao lại vậy? Ai lại tự động nâng giá tiền chuộc như thế? Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, lắc đầu rồi cười khẽ không ngừng. Hắn tự vỗ vỗ vào mình, nói: Bởi vì ta xứng đáng với giá trị đó. 100 vạn mai linh thạch, nếu không phải vũ nhục ta thì là gì? Tiêu Y im lặng, Tuyên Vân Tâm cũng im lặng. Lúc này tâm trạng của hai người giống nhau, đều cảm thấy kinh ngạc và không biết nói gì trước thái độ vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm càng thêm tức giận trong lòng nghĩ: Ngươi bảo ta có giá trị 100 vạn mai linh thạch, vậy có phải đang coi thường ta không? Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, phình thường Tuyên Vân Tâm: Vậy đó, người tài giỏi và người không tài giỏi, giác ngộ chính là khác nhau. Tiêu Y không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở: Nhị sư huynh, môn phái không có nhiều linh thạch đâu. 1.000 vạn linh thạch, ngay cả một đại môn phái cũng không thể có nhiều như vậy. Dù có nằm trên linh mạch song nguyệt cấp, cũng không thể tích trữ số lượng lớn linh thạch như thế. Linh thạch quan trọng là dùng để tu luyện, để mua sắm vật tư, không thể chỉ có càng nhiều càng tốt. Lữ Thiếu Khanh ngừng cười, giọng điệu trở nên lạnh lùng: Ừ, đúng là môn phái quá nghèo, không có khả năng chi ra nhiều linh thạch như vậy. Anh nhìn Tiêu Y, ánh mắt lườm nàng: Ngươi biết gì đâu, ta chỉ đang đưa ra ví dụ thôi, ngươi mù chữ thì hiểu gì. Ta chỉ muốn nói cho nữ nhân này biết giá trị thực sự của nàng là bao nhiêu. Tiêu Y hiểu ý và phấn khích hỏi: Đại sư huynh, Còn ta thì sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, nếu như ta bị bắt cóc, bọn cướp yêu cầu 100 vạn linh thạch, người có đưa cho họ không? Tiêu Y rất muốn biết giá trị của mình. Lữ Thiếu Khanh mắng, 100 vạn linh thạch, người có đáng không? Cho một viên linh thạch, ta còn thấy thừa. Tiêu Y bĩu môi, ghét bỏ nhị sư huynh. Đúng là, nhị sư huynh keo kiệt quá, làm sao có thể cho linh thạch chứ? Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh thay đổi giọng, ta sẽ cho bọn cướp một ít linh thạch. Tiêu Y cảm động trong lòng, nhị sư huynh, người vẫn có lòng với ta đúng không? Được nhị sư huynh keo kiệt như vậy mà lại chịu cho một chút linh thạch cũng là tốt rồi. Có thể thấy nhị sư huynh không phải không quan tâm đến nàng. Lữ Thiếu Khanh nói thẳng, ta sẽ cho bọn cướp một chút linh thạch để họ giết người, một tên phản đồ nhỏ, để tránh phiền phức cho ta. Tiêu Y tức giận, không kìm được nữa, giơ nắm đấm lên, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nghiêm túc nói, nhị sư huynh, chờ đấy. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thu thập người, ta nhất định phải đánh người một trận thật đau. Nàng nghĩ trong lòng, phải cố gắng tu luyện, đến lúc đó nhất định phải trừng trị ngươi. Tuyên Văn Tâm nghe vậy cũng không nhịn được, lên tiếng khinh bỉ, vô sỉ, ngươi thật sự coi mình là gì mà đối xử với sư muội như thế, ngươi có ý tốt sao? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên trả lời, nàng thích bị ta ức hiếp thì sao? Những lời này khiến Tuyên Văn Tâm tức giận đến mức mắt trợn lên, nàng quay người định rời đi. Lữ Thiếu Khanh gọi với theo, đi đâu vậy? Tuyên Văn Tâm tức giận quay lại, ngươi định đi đâu? Ngươi không phải thích ta sao? Phải mặt dày ở lại đây đúng không? Ta nói cho ngươi biết, đừng có nghĩ quá nhiều. Tuyên Văn Tâm giận dữ, trong lòng tự nhủ, ai mà thích ngươi? Ngươi nhìn lại bản thân mình xem, bộ dạng vô lại của ngươi, ai sẽ thích ngươi? Ngươi thích ngươi, chắc chắn là mắt bị mù. Nàng quay đầu, mặt lại như xương, lại lùng nói, ngươi nghĩ rằng có thể dùng uy hiếp từ phía ta để đe dọa môn phái sao? Ngươi nằm mơ đi. Môn phái không thể vì nàng mà bỏ ra 100 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Điểm tinh phái có rất nhiều môn nhân và đệ tử, chi tiêu rất lớn. Không thể nào chỉ vì nàng mà đơn độc tiêu xài 100 vạn mai linh thạch. Dù muốn cứu nàng, cũng chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Linh thạch gì đó, nàng không cần nghĩ tới. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như điểm tinh phái thật sự mang đến 100 vạn mai linh thạch, hắn sẽ không nói hai lời mà lập tức thả Tuyên Vân Tâm. Trước ánh sáng chói lóa của linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mọi thù hận đều có thể gạt sang một bên. Trời đất bao la, linh thạch là quan trọng nhất. Không được sao, Lữ Thiếu Khanh tiếc nuối, rồi đưa ra phương án thứ hai. Vậy ngươi viết thư về, nói cho đồng môn của ngươi, bảo bọn họ tới cứu ngươi. Tuyên Văn Tâm nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, thừa cơ chế giễu khinh bỉ. Ngươi còn mặt mũi nói ta không có đầu óc, ta thấy ngươi mới là đồ ngốc. Điểm tình phái đưa đệ tử tới đây có ích gì? Làm sao có thể cứu được, diệt Lang Tiêu phải sao? Lang Tiêu phái có Nguyên Anh tọa trấn, ai dám tới cứu người? Lữ Thiếu Khanh biết rõ Tuyên Vân Tâm hiểu lầm ý của hắn, hắn giải thích, ngươi bà đồng môn, những người có tu vi kết đan kỳ trở xuống, đến nay cùng chúng ta đấu, trúc cơ ba tầng trở xuống cùng sư muội ta đấu, trúc cơ ba tầng trở lên muốn cùng ta đấu, chỉ cần ai thắng được nhóm chúng ta sẽ thả ngươi. Tiêu Y lập tức chớp mắt vài cái, suy nghĩ, sao lại đẩy mình vào cuộc như thế, mình ở bên cạnh xem kịch được không? Tiêu Y kéo Lữ Thiếu Khanh lại, nhị sư huynh, ta sợ đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức sắp phát điên, trước đó để ngươi đánh Trương Chính, đánh Phương Tín, vậy mà đều ổng phí hết sao? Lòng tin của ngươi đâu? Không có thương lượng, Lữ Thiếu Khanh mắng, trừ khi ngươi muốn nửa năm nữa bị đại sư huynh thu dọn, nếu không ngươi hãy chuẩn bị tốt đi. Tiêu Y lúc này đã hiểu, đây chính là cách mà nhị sư huynh giúp mình sao? Nhị sư huynh, ngươi muốn thông qua cách này để ta nhanh chóng đột phá lên cấp sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, bằng không thì sao? Ngươi nghĩ ta ăn no rừng mỡ à? Đến lúc đó, mỗi trận chiến đấu, ngươi cũng phải viết một phần tâm đắc. Tiêu Y im lặng, ngồi xuống tự bế. Tuyên Vân Tâm nghe xong, tựa hồ cũng nghĩ là Lữ Thiếu Khanh đang đưa ra biện pháp vì Tiêu Y. Nàng nhìn Tiêu Y một cái, rồi nhẹ nhàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, chỉ đơn giản vậy sao? Đánh bại Lữ Thiếu Khanh thì không thực tế. Hắn quá mạnh mẽ, ngay cả Nguyên Anh cũng phải chịu thiệt thòi dưới tay hắn. Trừ khi là đại sư huynh đến gần hầu, nếu không Nguyên Anh không ra, ai đến cũng không thể giải quyết được vấn đề. Về phần Tiêu Y, chuyện này đơn giản hơn nhiều. Nghe đầu này, tính cách đơn thuần và đáng yêu, dù là Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh là sư muội của Tiêu Y, dù đã lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng thực tế thì họ cũng chỉ mới bước vào trúc cơ. Dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể lúc nào cũng chiến thắng được, phải không? Dĩ nhiên là không phải. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, quả nhiên Tuyên Vân Tâm nhìn thấy ngay sự mưu mẹo trong ánh mắt của hắn. Không dễ dàng như vậy. Tiêu Y cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hy vọng, chờ đợi tin tức có lợi cho mình. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, những người đến cứu ngươi, mỗi người đều phải nộp 1000 mai hạ phẩm linh thạch mới có quyền khiêu chiến với ta, hoặc sư muội của ta. Cứ như vậy, Tuyên Vân Tâm khẽ giật mình, không thể tin vào tai mình. Tiêu Y lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt đầy thất vọng. Nhị sư huynh có dự định vứt linh thạch. Ghê tởm quá, ta ra sức, còn nhị sư huynh lại kiếm lời từ đó. Thật là đáng ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn Tuyên Vân Tâm. Sao, cái này đối với ngươi mà nói, chẳng phải là trăm lợi không một hại sao? Tuyên Vân Tâm không hiểu rõ lắm về mục đích của Lữ Thiếu Khanh, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, rõ ràng đề nghị này đối với nàng mà nói thật sự là có lợi mà không có hại. Nàng suy nghĩ một lát rồi cuối cùng gật đầu. Được. Kế Ngôn nhìn vào truyền tống trận trước mặt, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngay trong sâu thẳm của môn phái lại ẩn giấu một cánh cổng truyền tống. Cánh cổng này sẽ đưa họ tới đâu? Kế Ngôn cảm thấy rất tò mò, nhưng hắn không giống như Tiêu Y, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Mọi người trong phái, những tu sĩ nguyên anh đều đã có mặt ở đây. Lần này trưởng môn Ngu Xưởng, Tiêu Sấm, Thiều Thừa cùng Kế Ngôn bốn người cùng lúc xuất phát. Sau khi Ngu Xưởng trao đổi với Lục Tế và những người khác, ông nói, lên đường thôi. Cổ tay vung lên, một đống linh thạch lớn được ném vào truyền tống trận. Theo từng viên linh thạch chứa đựng linh khí bị hấp thu, truyền tống trận phát ra ánh sáng chói lòa, xoay vòng và bắt đầu hoạt động. Sau khi truyền tống trận ổn định, Ngu Xưởng dẫn đầu bước vào, Kế Ngôn theo sau, bước vào trong truyền tống trận. Ánh sáng bạch quang lóe lên, hắn biến mất trong trận. Khi cảm giác mơ màng qua đi, Kế Ngôn mở mắt ra, hắn thấy mình xuất hiện trong một thung lũng hoang vắng. Xung quanh thung lũng không có gì ngoài vài cây cối khô héo, đã chết từ lâu, tạo cảm giác lạnh lẽo như thể đang ở trong một vùng đất hoang tàn. Đất ở đây có màu đen, không phải là màu đất màu mỡ, mà là màu đen của bùn đất bị nhiễm bẩn. Nhìn lâu, nó khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Trên bầu trời, không có ánh mặt trời, cũng không thấy mặt trăng, không khí dường như rất mờ mịt, giống như một thế giới khác. Ở đây, Kế Ngôn cảm nhận được một lực kiềm chế, khiến lòng người không thể thoải mái, không khí ngập tràn một mùi hôi thối. Linh khí ở đây so với những nơi khác thì yếu ớt và cuồng bạo. Kế Ngôn thử hấp thu linh khí từ bên ngoài, nhưng phát hiện rất khó khăn, linh khí ở đây không nghe theo ý muốn, giống như một con man ngư không thể kiểm soát. Nếu cố gắng hấp thu, hắn phải mất một thời gian để thuần phục nó. Kế Ngôn hiểu ra tại sao chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể đến đây. Tu sĩ kết đan sẽ gặp khó khăn, nên khi tiếp xúc với linh khí ở đây, linh khí ở đây sẽ nhanh chóng khiến cho một tu sĩ kết đan thiếu hụt linh lực, dễ dàng mất đi sức chiến đấu. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể duy trì trạng thái bình thường và đủ sức chiến đấu ở nơi này. Thiều Thừa nhận ra sự động đậy của Kế Ngôn, liền nhắc nhở, nếu linh lực tiêu hao quá lớn, hãy sử dụng linh thạch. Khi lên đường, Thiều Thừa đã mang theo linh thạch và các loại đan dược. Kế Ngôn không nhịn được hỏi, sư phụ, đây là nơi nào vậy? Kế Ngôn có thể chắc chắn rằng, đây không phải là thế giới mà bọn họ đang sống. Ngu Xưởng đã cưỡi phi kiếm, bay lên không trung, và giọng nói chuyển đến. Đi thôi, chúng ta sẽ nói khi trên đường. Kế Ngôn cũng cưỡi phi kiếm, bay theo Thiều Thừa. Khi lên cao, Kế Ngôn nhìn xuống dưới chân, quan sát cảnh vật dưới mình. Trước mắt chỉ thấy một màu đen, khiến lòng người cảm thấy chịu nặng. Dưới chân là mặt đất đen kịt, không có một mảnh đất nào khác. Cảnh vật xung quanh tạo ra cảm giác nặng nề, khiến ngay cả Kế Ngôn cũng cảm thấy không quen. Thiều Thừa đang ngự kiếm phi hành nhanh như chớp, giọng nói của hắn vang lên bên tai Kế Ngôn, rõ ràng như thể đang trò chuyện ngay bên tai. Đây là một động thiên phúc địa mà tổ sư của chúng ta đã khai sáng. Vào ngàn năm trước, một vị tổ sư của Lang Tiêu phái với tâm huyết tràn đầy đã lập ra động thiên phúc địa này nhằm giúp các đệ tử trong môn phái tu luyện tốt hơn, nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố. Động thiên phúc địa này đã trở thành một nơi hung hiểm. Kế Ngôn nghe xong, trong lòng không khỏi giật mình, có thể mở ra không gian và lập nên một động thiên phúc địa, chứng tỏ người đó có thực lực cao ít nhất là hợp thể cảnh giới trở lên. Một người có thực lực như vậy, khi mở ra không gian mà gặp phải biến cố, chắc chắn sẽ là điều không ai có thể tưởng tượng nổi. Kế Ngôn không nhịn được mở miệng hỏi, biến cố gì đã xảy ra? Ngu Xưởng tiếp tục giải thích, giọng hắn có chút hồi hộp, là hư không khe hở. Ở đây xuất hiện một vết nứt hư không, dẫn đến một vùng đất không rõ, từ đó tuôn ra vô số quái vật. Những tổ sư của chúng ta đã phải hy sinh rất nhiều mới có thể tiêu diệt đám quái vật này, nhưng nơi đây cũng vì vậy mà bị ô nhiễm, trở thành cảnh tượng như người thấy. Kế Ngôn không để lộ vẻ ngoài, nhưng trong lòng lại thầm giật mình. Một động thiên phúc địa đã được mở ra, phải là rất ổn định, giống như một thế giới nhỏ vậy. Nếu là một nơi ổn định như thế, thì ngay cả các đại năng cung cấp cũng không thể xé rách hư không mà tiến vào. Nhưng nếu có hư không khe hở xuất hiện, có lẽ có một tồn tại mạnh mẽ nào đó đã ra tay. Chẳng lẽ là một người có cảnh giới đại thừa xuất thủ sao? Kế Ngôn không kìm được mở miệng, ánh mắt lóe lên chiến ý mạnh mẽ. Cảnh giới đại thừa là cảnh giới của những người có thể phi thăng, là những tồn tại vô địch trong thế giới này. Nghĩ đến có thể đối diện với một kẻ mạnh như thế, Kế Ngôn không khỏi cảm thấy kích động. Ngu Xưởng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Không phải, Hư không khe hở ở đây là tự nhiên hình thành, tổ sư đã thử đóng lại nhưng không thành công. Hắn tự mình xâm nhập vào khe hở để tìm hiểu nhưng từ đó chưa từng trở về, giọng hắn mang theo sự tiếc nuối. Nếu như vị tổ sư hợp thể này còn sống, Lăng Tiêu phái của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành đại phái đứng đầu Tề Châu, thậm chí là đứng đầu Trung Châu. Nhưng kể từ khi tổ sư vào khe hở, chúng ta không biết hắn còn sống hay đã chết. Đây là một sự tiếc nuối lớn của Lăng Tiêu phái. Sau khi tổ sư xâm nhập vào khe hở, quái vật bắt đầu tràn ra với thực lực ngày càng mạnh. Hiện tại, phần lớn là quái vật có thực lực ở cảnh giới kết đan, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài quái vật có thực lực nguyên anh. Nhiệm vụ của chúng ta là trấn giữ ở đây, ngăn chặn những quái vật dũng mãnh không để chúng xâm nhập vào thế giới của chúng ta. Đây là phiền toái mà môn phái chúng ta gây ra, tự nhiên phải do chúng ta chịu trách nhiệm ngăn cản, thậm chí giải quyết. Đây là trách nhiệm của chúng ta, là tu sĩ của Lăng Tiêu phái. Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm này, Ngu Xưởng nói, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc. Kế Ngôn gật đầu, thể hiện rõ sự hiểu biết, đồng thời trong lòng hắn dâng lên niềm tự hào về môn phái. Thừa nhận sai lầm, không trốn tránh trách nhiệm, đó là điều quan trọng, nói xong câu cuối, giọng Ngu Xưởng lại lộ chút xấu hổ. Để ngăn chặn những quái vật này, môn phái phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Thực tế, tài nguyên mà đệ tử trong môn phái có cũng rất ít, không đủ so với các môn phái khác. Đây cũng là do ta, người trưởng môn này, không làm tròn trách nhiệm. Thiều Thừa và Tiêu Sấm đều nhìn nhau, biểu lộ nét mặt giống nhau. Tài nguyên dành cho đệ tử môn phái quả thực không nhiều, thua kém các môn phái khác. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu không ngăn chặn được quái vật, Lăng Tiêu phái sẽ là mục tiêu đầu tiên phải chịu đựng hậu quả. Kế Ngôn không có chút oán giận nào, bình thản nói, môn phái đã ủng hộ đủ rồi. Ngu Xưởng quay lại nhìn Kế Ngôn, ánh mắt hài lòng, may mà có ngươi, nếu không môn phái chúng ta làm sao sánh kịp Song Nguyệt Cốc hay Quy Nguyên Các. Tiêu Sầm cũng không nhịn được mà thở dài, đây coi như là công sức kiên trì của chúng ta trong việc ngăn cản những quái vật kia, thượng thiên cũng đã đền bù cho chúng ta. Lăng Tiêu phái đã trấn giữ nơi đây hơn 1.000 năm, mỗi đời trưởng môn, mỗi cấp cao đều chưa từng than phiền gì, họ đã nhận lấy trách nhiệm này như một phần nghĩa vụ của mình. Kế Ngôn không tỏ vẻ kiêu ngạo, chỉ nhẹ nhàng nói, dù không có ta, cũng còn có Thiếu Khanh. Khụ khụ, Ngu Xưởng và Tiêu Sấm đồng loạt ho khan. Thiều Thừa nhìn Kế Ngôn một lúc rồi mỉm cười, trong lòng nghĩ, mua một tặng một, chọn lựa một Kế Ngôn, lại còn tặng kèm thêm một Lữ Thiếu Khanh. Không biết đây là thượng thiên đền bù hay là trừng phạt. Khi nhấc Lữ Thiếu Khanh lên, Ngu Xưởng và Tiêu Sấm không khỏi cảm thấy đau đầu. Vấn đề này khiến cho những người như bọn họ, những cao tầng trong môn phái, phải đau đầu đến mức muốn chết. Nhưng, hết lần này tới lần khác, bọn họ lại không thể nào bỏ mặc Lữ Thiếu Khanh, vì đối với hắn, mọi hành động chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Tuy nhiên, việc để yên như vậy chỉ khiến bọn họ càng thêm phiền lòng. Dù sao, việc phải đối phó với Lữ Thiếu Khanh khiến tâm trạng của Ngu Xưởng trở nên nặng nề hơn. Chỉ ít, trong suốt chuyến đi, Ngu Xưởng càng trở nên ủ rũ. Nơi này vốn đã khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, việc phải nhấc Lữ Thiếu Khanh càng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề. Không gian nơi đây rất rộng lớn, bốn người cưỡi kiếm bay đi, nhưng vẫn phải mất cả nửa ngày mới đến nơi. Họ bay qua một khoảng cách 10 vạn dặm, cuối cùng cũng đến mục tiêu. Trên bầu trời, một vết nứt khổng lồ xuất hiện trước mắt Kế Ngôn, khe nứt kéo dài hàng trăm dặm, khiến người ta cảm thấy rung động. Từ xa nhìn lại, nó giống như một con mắt quái dị của ác ma, kéo dài ngang bầu trời, nhìn xuống thế giới bên dưới như một con kiến nhỏ. Xung quanh vết nứt là những tia lôi điện màu đen, khiến cho ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Kế Ngôn ánh mắt sắc bén, trực tiếp nhìn về phía sâu trong khe nứt. Tuy nhiên, dù hắn có mở mắt to đến đâu, hắn cũng không thể nhìn thấy gì. Trước mắt hắn chỉ có một mảng đen kịt, không có bất kỳ vật gì hiện lên. Không cam lòng, Kế Ngôn để thần thức lan ra, tìm kiếm trong sâu thẳm của khe nứt, nhưng vẫn chỉ là màu đen, một màu đen thuần túy. Trong cảm giác thần thức của hắn, hắn như bị lạc vào một thế giới mù mịt, không thấy gì, cũng không thể chạm vào bất cứ vật gì. Kế Ngôn không tin, thần thức lại lần nữa lan rộng, tìm kiếm sâu hơn vào trong. Nhưng dù hắn đã xâm nhập hàng trăm vạn dặm, thần thức của hắn như nước thủy triều, không tìm ra bất kỳ vật gì, dường như khu vực này hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ sự sống hay vật thể nào tồn tại. Ngay khi Kế Ngôn chuẩn bị thu hồi thần thức, một sự chuyển động từ sâu trong bóng tối xuất hiện, giống như một mặt hồ tĩnh lặng đột ngột nổi lên sóng, một vật không rõ hình thù xuất hiện từ sâu trong bóng tối. Một tiếng gầm im ắng vang lên, xuyên qua thần thức, giống như âm thanh vang lên bên tai Kế Ngôn. Thần thức của hắn như có sinh mệnh phản ứng, lao thẳng vào vật thể không rõ kia, bành. Thần thức của Kế Ngôn va chạm mạnh mẽ với sinh vật không rõ, khiến hắn cảm thấy mày nhíu lại. Hắn cảm nhận được rằng thần thức của mình dường như đã bị ăn mòn một phần, dù không nhiều nhưng rõ ràng nó đã bị thôn phệ, và điều này tạo ra một vết thương trong tâm trí hắn. Kế Ngôn trong lòng chợt tỉnh ngộ, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác. Hắn chắc chắn rằng đây chính là quái vật mà Ngu Xưởng và những người khác đã nói đến. Việc có thể thôn phệ thần thức chứng tỏ chúng cực kỳ nguy hiểm. Xem ra, hắn sẽ phải thử nghiệm với kinh thần quyết của mình. Kế Ngôn thầm nghĩ, hắn vận chuyển kinh thần quyết, khiến cho thần thức của mình trở nên mạnh mẽ và có tính công kích hơn. Không chỉ vậy, Kế Ngôn còn cải tiến một chiêu, bành, một luồng phòng mang kiếm ý bộc phát từ khe hở sâu trong đó. Tuy nhiên, kiếm ý đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến người ta phải nghi ngờ đó có phải chỉ là ảo giác. Dù là Ngu Xưởng ba người, họ cũng nhìn nhau, không khỏi hoài nghi cảm giác của mình có sai lầm không. Nhưng vì bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh, không thể có ảo giác về việc này. Thiêu Thừa cảm nhận được kiếm ý quen thuộc, nhìn về phía đồ đệ mình. Kế Ngôn, vừa rồi là ngươi làm sao? Kế Ngôn không phủ nhận, chỉ nói, là ta chỉ muốn xem bên trong có gì, có vẻ như gặp phải một con chuột, đánh một trận thôi. Kế Ngôn nói với giọng lạnh nhạt, không coi chuyện này là gì. Ngu Xưởng, Thiểu Thừa và Tiêu Sấm ba người không hỏi thêm. Khi mới đến, họ cũng từng tò mò như vậy, đi dò xét những khe hở đó. Lần đầu tiên đến đây, họ cũng đã làm những chuyện như thế. Đi xuống đi, Ngu Xưởng nhàn nhạt nói. Kế Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào khe hở, dường như có điều gì đang suy nghĩ. Cảm giác của hắn cho thấy, con chuột đó vẫn chưa chết. Dù đã chịu một cú đánh mạnh mẽ, nó vẫn không chết. Điều này vượt xa dự đoán của Kế Ngôn. Kế Ngôn tiếp tục đi xuống và phát hiện tại đây có một căn nhà gỗ. Hắn chỉ liếc qua một lần rồi rời mắt, ánh mắt lại dõi xuống khe hở trên trời. Bên trong có một con quái vật khiến hắn rất hứng thú. Chỉ có những sinh vật có thể chịu đựng một đòn như vậy mà không chết mới khiến hắn cảm thấy đặc biệt. Phải chăng tất cả quái vật ở đây đều mạnh mẽ như vậy? Nếu đúng thì đây quả thật là một vấn đề khó giải quyết. Kế Ngôn trong lòng dần dần nổi lên sự chiến đấu. Hiếm khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ như vậy, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội để thử sức. Nhưng ngay lúc hắn đang nảy sinh đấu trí, một giọng nói vang lên. Hắn chính là Kế Ngôn tiểu bối sao? Đây không phải là giọng của trưởng môn, sư phụ hay sư bá. Đó là một giọng nói lạ, mang theo sự thâm trầm như trải qua nhiều năm tháng. Kế Ngôn thu hồi ánh mắt theo hướng giọng nói, nhìn thấy một lão giả tóc râu bạc trắng đứng trước căn nhà gỗ. Ánh mắt lão thâm thúy xa xăm, đang tò mò nhìn Kế Ngôn. Kế Ngôn cảm nhận rõ ràng sự soi mói từ ánh mắt đó, khiến hắn như bị lão nhìn thấu tâm can. Hắn cảm thấy, lão giả này chắc chắn là một tồn tại ở cảnh giới hóa thần trở lên. Ngu Xưởng ba người lập tức hành lễ. Sư tổ, Kế Ngôn càng thêm kinh ngạc. Sư tổ, Thiều Thừa thì thầm giải thích với Kế Ngôn. Kế Ngôn, đây là Lăng Tiêu phái lão tổ. Khi sư công mươi còn sống, người cũng phải gọi hắn là sư tổ. Người bối phận cao như vậy, những người đến sau chỉ có thể gọi hắn là tiểu bối, chung gọi là sư tổ. Kế Ngôn trong lòng vô cùng bất ngờ, hóa ra Lăng Tiêu phái còn có một tồn tại như vậy. Hắn vội vàng hành lễ, xin chào sư tổ. Kha Hồng sư tổ quan sát Kế Ngôn một cách tỉ mỉ rồi lắc đầu, mặt lộ vẻ không tán thành. Những tiểu tử như Ngu Xưởng mỗi khi nhắc đến ngươi đều khen ngợi không ngừng, giờ thiết nhất gặp xem ra bọn họ không hề lừa ta, cái lão già hỏa này. Kế Ngôn không nhịn được liếc qua sư phụ và các sư huynh. Thiều Thừa và những người khác đều đã hơn trăm tuổi, gần 200 tuổi, nhưng trong miệng sư tổ Kha Hồng, họ vẫn chỉ là tiểu tử. Kha Hồng càng nhìn Kế Ngôn lại càng thích, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì khí chất tỏa ra từ hắn. Chỉ riêng ngoại hình cũng đủ để người ta nhận ra Kế Ngôn không phải người tầm thường. Là một lão tổ của Lăng Tiêu phái, khi thấy có một hậu bối xuất sắc như vậy, làm sao Kha Hồng có thể không vui mừng. Điều này cho thấy dù Lăng Tiêu phái hiện tại gặp khó khăn, nhưng với những hậu bối ưu tú như thế, môn phái làm sao có thể suy yếu. Đến đây nghe nói ngươi sớm đã lĩnh ngộ kiếm ý, thiên phú kiếm đạo của ngươi còn mạnh hơn cả những lão tổ như chúng ta của Lăng Tiêu phái. Để ta xem thử. Khi Kế Ngôn thể hiện kiếm ý, Kha Hồng giật mình, kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Hắn nhìn Kế Ngôn như thể đang nhìn một kỳ quan. Hắn sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy một thiên tài yêu nghiệt như thế. Sau khi hết ngạc nhiên, Kha Hồng không giấu nổi sự hưng phấn, quay sang Ngu Xưởng nói, Ngu Xưởng tiểu tử, ngươi cứ thoái vị đi, nhường cái tiểu gia hỏa này làm trưởng môn đi.